Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 101. Chương 1001, đêm dài. Trùng Nhi cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa, thể hiện sẽ không nói cho người khác biết, rồi hiếm thấy mà kiên nhẫn ở lại qua loa A Hoàn một phen, làm cho A Hoàn vô cùng vui vẻ. Sau khi dùng lời ngon ngọt đuổi A Hoàn rời đi, Trùng Nhi xách giỏ quả dại trong tay, nhìn giỏ đầy trái cây đã rửa sạch, hắn ta nhịn không được cất tiếng thở dài. Vừa mới trở về Thúy Bích lâu, Nam Trúc lập tức đi đến trước mặt, khẩn cấp nhỏ giọng dò hỏi, thế nào, có hỏi không? Trùng Nhi liền kéo gã sang một bên, báo cho gã biết những thông tin mình tìm hiểu được. Nam Trúc nghe xong vô cùng mừng rỡ, vỗ vỗ vai hắn ta khen ngợi, lão thập lục, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dùng ngươi để đối phó nữ nhân kia tuyệt đối là dùng quá đúng, không sai chút nào. Chờ đi, ca ca sẽ không bạc đãi ngươi, chờ tương lai ca ca phát tài, nhất định không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Trùng Nhi cười có phần miễn cưỡng, có chút bất an hỏi, việc này không nói cho công tử biết sao. Nam Trúc tặc lưỡi, nói, ngươi yên tâm giấu chuyện này ở trong bụng đi, về sau ta sẽ tìm cơ hội nói với hắn, việc này là ta bảo ngươi làm, có việc gì ta chịu trách nhiệm, ngươi có gì phải sợ. Tiếp đó gã lại chỉ vào mũi Trùng Nhi, cảnh cáo, nhớ kỹ, đừng có nói sằng nói bậy với lão thập ngũ, nếu không, ta đá ngươi về trong quan để ngươi ở đó hầu hạ sư phụ ngươi bây giờ. Trùng Nhi giật giật khóe miệng, cúi đầu mân mê ngón tay. Sau đó, Nam Trúc lại dẫn Mục Ngạo Thiết ra bờ hồ tản bộ, nói cho y nghe những thông tin mà Trùng Nhi tìm hiểu được. Mục Ngạo Thiết nghe xong rất kinh ngạc, trên đời này thật sự có bất tử chi vũ tồn tại sao? Nam Trúc cười hắc hắc, dù sao cũng là nhàn rỗi, ta vốn chỉ là thử xem sao mà thôi, nói Trùng Nhi thử một lần, không nghĩ tới đúng là để cho hắn tìm được một chút thông tin. Tuy nhiên, nói miệng không có bằng chứng, dù sao, chính cô nương đó cũng không biết sự thật như thế nào. Không biết có phải người lớn tuổi trong phượng tộc rảnh rỗi khoác lác hay không, không biết có phải là thật hay không nha. Mục Ngạo Thiết không thể xác minh được thật giả, cho dù là thật thì thế nào. Đội trên đầu của tộc trưởng phượng tộc, đó chính là cao thủ cao huyền tiếng tăm lừng lẫy, chúng ta không đoạt được, cũng không trộm được. Ai? Nam Trúc cất tiếng thở dài, đúng vậy, đó là mũ miệng của tộc trưởng người ta, không có khả năng để cho bọn ta mượn xem. Đáng tiếc lão thập ngũ lại trở chứng cố chấp, nếu không, với đầu óc lanh lợi của hắn, trao đổi một hồi có lẽ sẽ tìm ra biện pháp. Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, nhấc chân đá mấy viên đá dưới chân vào trong hồ nước, chậm rãi nói, thực ra, lão thập ngũ nói cũng không sai, không cần phải tiếp tục mạo hiểm nữa. Nam Trúc lập tức bất mãn nói, bây giờ còn nói điều này. Lúc trước chạy khắp nơi giày vò tìm vận may, bây giờ đã xác định được thiên tuyền ở đâu, lại tắt lửa, chuyện gì vậy chứ? Mục Ngạo Thiết, lão thất, đại thanh nữ đã nhắc nhở rất rõ ràng, nói chúng ta không nên đi tìm, nói là vì để tốt cho chúng ta, có khả năng thực sự có vấn đề gì đó. Nam Trúc không để mình bị xoay vòng vòng, sờ cằm suy nghĩ, lẩm bẩm, đốt tại thiên đỉnh, đốt tại thiên đỉnh là cái quỷ gì chứ? Xem ra còn phải để cho Trùng Nhi nghĩ cách tìm hiểu một chút. Nhìn bộ dạng gã chấp nhất như thế, Mục Ngạo Thiết không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng y cũng có thể hiểu được, vì để kiếm chút tiền mà gã và Bách Lý Tâm phải ở hai nơi, lòng tự trọng của lão thất quả thực có phần khó thể chịu nổi. Hơn nữa Bách Lý Tâm còn biết rõ tình trạng thân thể bọn họ, biết được cơ thể bọn họ không bình thường. Có ẩn tật, vì để chinh phục tâm hồn người ta, lão thất khẳng định rất muốn cơ thể khôi phục lại bình thường. Trời đêm, rầm rầm, một tràng âm thanh trầm trầm nghẹt nghẹt phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm từ phía xa bên kia hồ truyền đến. Tiếng côn trùng giả dích kêu vang lập tức ngừng bặt, từng cánh cửa sổ Thúy Bích lâu được đẩy ra, một đám người cũng lần lượt chạy ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn phía xa bên kia hồ. Dữ Khánh, hình như có người đang đánh nhau. Nam Trúc quái lại, đêm hôm như vậy vẫn có người đánh nhau trên địa bàn phượng tộc hay sao? Hương Chân, có lẽ là đang luyện tập. Không bao lâu sau, âm thanh đánh nhau biến mất, màn đêm yên tĩnh trở lại, tiếng côn trùng giả dích cũng dần dần vang lên như cũ. Trên đỉnh núi, Phượng Tàng Sơn đang loanh quanh ngoài Thúy Vũ đường đi tới trước mặt Diệp Điểm Điểm, nhắc nhở, trời đêm sương nhiều, độ ẩm lớn, không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Trước sự khuyên nhủ liên tục của gã, Diệp Điểm Điểm không thể chịu nổi, đành phải ôm bụng bự trở về chờ tin tức. Phượng Tàng Sơn ở bên ngoài một mình, im lặng quanh quẩn một hồi, ước chừng khoảng một giờ sau, có một bóng người phi thân lên núi, chính là Phượng A Đao, người đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Ngũ Lang, đã xảy ra chuyện. Phượng A Đao vừa đến nơi, liền ra hiệu cho Phượng Tàng Sơn đến một chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Phượng Tàng Sơn mí mắt giật giật, lập tức cùng đi đến một chỗ góc hẻo lánh, rồi mới hỏi, chuyện gì vậy? Phượng A Đao nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện, A Bình đã bị người bắt đi rồi. Phượng Tàng Sơn lập tức hỏi, người nào bắt? Phượng A Đao lắc đầu, không biết, dựa theo lời kể của người bên chúng ta xuất thủ ngăn cản, có ba nhóm người ra tay. Một nhóm là kẻ bắt A Bình đi, sau đó lần lượt có hai nhóm người xuất thủ can thiệp, nhưng không có thể chặn lại, đã để cho nhóm người kia bắt A Bình chạy thoát rồi. Phượng Tàng Sơn giật mình kinh hãi, hỏi, là ai làm chứ, vì sao phải bắt A Bình? Phượng A Đao, không biết rõ thân phận, cả ba nhóm người đều bịt mặt. Ban đầu, phía bên chúng ta không biết A Bình bị bắt đi, chỉ khi hai nhóm người bịt mặt khác xuất thủ, âm thanh đánh nhau vang lên, chúng ta mới phát hiện ra. Phượng Tàng Sơn cắn răng hỏi, ý của ngươi là, A Bình bị người ta bắt đi ngay tại trong địa bàn của mình. Nhưng chúng ta không biết gì cả, trái lại phải nhờ người ngoài ẩn giấu trong chúng ta phát hiện ra rồi cảnh báo cho chúng ta. Phượng A Đao chậm rãi gật đầu, nghe nói, thực lực của những kẻ đó đều rất mạnh. Phượng Tàng Sơn hít thở dồn dập, vẻ mặt rõ ràng cho thấy đang rất bất an, chỉ vì A Bình chính là người đã bắt A Hoàn và Tiểu Hắc đi. Nói cách khác, lúc trước A Hoàn và Tiểu Hắc bị mất tích là do chính gã sắp xếp người làm ra. Mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là để có thể ra sân đánh bại nhị ca của mình trong thi đấu dưới giếng trời. Sở dĩ gã phải đi đường vòng như vậy để đánh bại nhị ca mình là bởi vì lúc trước gã biểu hiện ra quá mức khiêm tốn, luôn luôn thể hiện ra ngoài rằng mình không tranh cùng người khác. Chuẩn bị khiêm tốn đến cuối cùng rồi thuận theo tự nhiên nở hoa kết quả, nào ngờ đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, không ai ngờ được bỗng nhiên toát ra chuyện đại hoàng tự. Càng bất ngờ hơn nữa là, một vị đại sơn chủ lớn tuổi nhất muốn thoái vị nhượng hiền trong lần đại hoàng tự này. Nếu người nào có thể lập được đại công hàng đầu cho Phượng tộc, vậy thì vị trí sơn chủ bị trống này gần như sẽ thuộc về người đó. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với việc ai sẽ kế vị tộc trưởng trong tương lai, dù sao tuổi của những sơn chủ khác đều đã lớn hết rồi. Vì vậy gã không thể tiếp tục khiêm tốn được nữa, nhưng lại không tiện phá hư biểu hiện nhất quán thường ngày của mình, tướng ăn khó coi khẳng định sẽ rước lấy sự chỉ trích. Vì vậy gã dự định tạo thế rồi thuận thế hành động, trong cơn bực bội, tức giận mà xuất thủ, không chỉ muốn giữ gìn tính cách khiêm tốn của mình, mà còn phải không lên tiếng thì thôi, đã bỗng nhiên nổi tiếng thì phải phát huy hình tượng của mình tượng đến tốt nhất. Vì vậy, gã sai người bắt cóc nữ nhi của mình và Tiểu Hắc, tạo ra cho mình một lý do để xuất thủ. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, gã có nằm mơ cũng không ngờ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này, có người bắt A Bình đi, hơn nữa không chỉ có một nhóm người để mắt đến A Bình. Chuyện quỷ quái gì vậy chứ? Tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của gã, khiến cho gã thực sự hoang mang, không hiểu được, quả thực là không cách nào hiểu nổi. Không biết người bắt A Bình đem đi rốt cuộc muốn làm gì, không biết có phải có liên quan gì đến chuyện bắt cóc lúc trước hay không. Lúc này, tay chân gã có phần tê dại. Ánh trăng như nước, gió đêm mát mẻ, Tô Bán Hứa quanh quẩn tại dưới mái hiên nhà sàn, trong tay phe phẩy một cây chiết phiến, trong lúc đi qua đi lại, y chợt nghiêng tai lắng nghe. Nhà sàn bên cạnh đích tán cây thượng truyền đến rất nhỏ là tả âm thanh, rất nhanh trong phòng lại truyền đến một trận tất tất sột soạt âm thanh. Chỉ chốc lát sau cửa phòng khai rồi, hai gã một gầy mạnh, thêm đích tùy tùng bước nhanh đi ra, đến liễu hắn đích bên người. Tô Bán Hứa hỏi, động tĩnh đó là chuyện gì vậy? Đã đánh nhau? Tùy tùng gầy, có người bắt A Bình kia đi. Vốn định theo đuôi để xem tình hình, về sau phát hiện thấy là muốn bắt người đem đi, sau đó bị bọn họ phát hiện, chúng ta đành phải xuất thủ. Thực lực của đối phương rất mạnh, chúng ta thất thủ, A Bình bị bắt đưa đi. Tùy tùng cường tráng, còn có một nhóm người khác âm thầm theo dõi, bọn họ cũng xuất thủ ngăn chặn, bởi tình thế bức bách, chúng ta cùng liên thủ chặn lại, nhưng vẫn không thể chặn được hung thủ. Tô Bán Hứa cau mày, hai nhóm người, không nhận ra được lai lịch sao? Tùy tùng gầy, hung thủ không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa vô cùng cẩn thận, không thể nhận ra manh mối, còn về nhóm kia, sau việc không tiện tiếp tục giày vò, nhanh chóng tách ra, cũng không nhận ra manh mối. Tô Bán Hứa phe phẩy chiết phiến, híp mắt trầm mặc. Y có bốn gã tùy tùng, luôn luôn âm thầm hoặc công khai chú ý mỗi một động tác của đám người Diễu Khánh tại Thúy Bích Lâu. Tối hôm qua, khi Tiểu Hắc và A Hoàn rời khỏi Thúy Bích Lâu thì người của y để ý tới. Sau khi hung thủ bắt hai người đem đi, bị người của y theo dõi, về sau tự nhiên cũng tra ra được hung thủ là ai. Nói cách khác, ngay đêm Tiểu Hắc và A Hoàn bị bắt đi, y đã biết được là do ai làm, vì vậy bọn y liền để ý đến A Bình đó. Trên Phượng Đầu Lĩnh, từ trong cây cổ thụ dưới ánh trăng, mơ hồ có ánh lửa tỏa ra. Tộc trưởng tựa trên chiếc bạch cốt tọa phủ ra thú ngủ mê man, cô nương ngồi trước lò thêm củi duy trì lửa cháy cũng rất yên tĩnh. A Lạc Công bước nhanh đến ra hiệu cho cô nương một cái, cô nương liền đứng dậy xin cáo lui. Không còn người khác, A Lạc Công cúi người ghé bên tai tộc trưởng, hạ thấp giọng nói, tộc trưởng, A Bình đã bị người bắt đi. Phượng Kim Kỳ chậm rãi mở mắt, hỏi, ai làm? A Lạc Công, không biết, hung thủ gồm hai người, một kẻ vác người, một kẻ yểm hộ. Người của Tô Bán Hứa xuất thủ chặn lại, người của chúng ta thấy sự việc đã lộ, nên cũng xuất thủ, muốn ép hung thủ bộc lộ chân diện mục, nhưng mà thực lực của hung thủ rất mạnh. Người của chúng ta và người của Tô Bán Hứa liên thủ với nhau vẫn không thể lôi ra được lai lịch của hung thủ, đã để bọn chúng chạy thoát. Phượng Kim Kỳ chậm rãi hỏi, người của Thiện Chi Nhất thì sao? A Lạc Công, người của hắn đều còn tại chỗ, khi sự việc xảy ra thì không có rời khỏi, ít nhất, biểu hiện mặt ngoài hiện nay có vẻ không có liên quan với Thiện Chi Nhất. Phượng Kim Kỳ, khách tại Thúy Bích Lâu thì sao? A Lạc Công, khi chuyện xảy ra, bọn hắn cũng đều tại chỗ, không có ai rời khỏi, bên đó thoạt nhìn không có gì khả nghi. Điểm duy nhất trông có vẻ rất không bình thường chính là việc A Hoàn và tên Lâm Long kia qua lại với nhau rất thường xuyên. Có thể thấy, A Hoàn đã động tâm với tên Lâm Long đó. Ta phân vân, không biết bọn hắn có lợi dụng A Hoàn để làm chuyện gì hay không. Ta đang nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể tìm được cách nào thích hợp để tìm hiểu chút thông tin nào từ A Hoàn hay không. Phượng Kim Kỳ lẩm bẩm, vì việc buôn bán đặc sản phượng tộc ta hay sao? Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa làm sao có thể xem trọng chút buôn bán không bao nhiêu như vậy? Chừng đó còn không đủ để bọn họ nuôi chó chơi, đám người này kéo nhau chạy đến phượng tộc ta, rốt cuộc muốn làm gì? Đây cũng là nguyên nhân bên ông ta có thể đúng lúc phát hiện thấy dị thường tại Thúy Bích Hồ. Ông ta đã sớm cảm giác được những vị khách đó không bình thường, đã sớm phái người đến đó âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mấy nhóm người. Chương 1002, sự việc đã bộc lộ. Ngay sau đó A Lạc Công tiếp tục bẩm báo, phía bên quỷ tộc ở sát bên có tin tức, nghe nói có quý khách đến. Nói là hai nữ đệ tử của địa mẫu đang làm khách tại nơi đó, họ cũng đến xem sự kiện đại hoàng tự. Phượng Kim Kỳ vẫn bình tĩnh không dao động nhưng lộ ra vẻ khó hiểu, đồ đệ của địa mẫu đến xem náo nhiệt, trực tiếp đến chỗ đại tộc trưởng là được, cần gì phải thông qua quỷ tộc. Phượng tộc tiếp giáp với bốn bộ tộc khác ở xung quanh, ba nhà trong số đó không dám tranh phong với phượng tộc, chỉ có một tộc duy nhất dám phân cao thấp với phượng tộc, đó là quỷ tộc. A Lạc Công, tộc trưởng, ngài đã quên rồi sao? Vị thám hoa lang ở chỗ chúng ta suýt chút nữa đã kết thành phu thê với đồ đệ của địa mẫu. Phượng Kim Kỳ đăm chiêu nói, ý của ngươi là, hai nữ hài tử đó đến đây vì thám hoa lang. A Lạc Công, chưa từng nghe nói giữa Ti Nam Phủ và quỷ tộc có qua lại gì, làm gì có nữ hài tử nào thích nơi âm khí dày đặc chứ. Ngài cũng đã nói rồi, nếu các cô nương đó muốn xem náo nhiệt, họ có thể trực tiếp đến chỗ đại tộc trưởng. Thám hoa lang đến chỗ chúng ta trước, sau đó hai nữ hài tử này đến làm khách quỷ tộc, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như nói không phải đến đây vì thám hoa lang, ta chắc chắn không tin. Theo ta thấy, đó là vì tin tức thám hoa lang đến đây truyền ra ngoài, nên các cô nương này mới đến đây. Phượng Kim Kỳ hơi lộ vẻ cảnh giác, sao có cảm giác vị thám hoa lang này giống một bãi phân trâu như thế chứ, luôn luôn có một đống ruồi bu quanh. Bọn họ rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Ông ta không có hứng thú với những chuyện lộn xộn bên ngoài, nhưng vấn đề là đã kéo đến nơi đây. Không muốn quan tâm tới cũng không được, ông ta lo lắng phượng tộc bị cuốn vào trong đó mà không hiểu ra sao. Đến chiều tối ngày hôm sau lại có chuyện xảy ra, toàn bộ khu vực Thúy Vũ Hồ lại xuất hiện cảnh tượng rối loạn, người của phượng tộc giải đầy khắp nơi tìm kiếm. Phượng Tàng Sơn vẻ mặt mệt mỏi cũng tới Thúy Bích Lâu để hỏi thăm, hỏi xem mọi người có nhìn thấy con gái của gã hay không. A Hoàn lại mất tích, sáng nay cô ta cùng với hai tộc nhân đi, vào núi hái quả dại, không biết sao lại mất tích, hai đồng bạn cũng không biết A Hoàn biến mất từ lúc nào, biến mất như thế nào, chỉ biết rằng mãi cho tới bây giờ đều không thấy A Hoàn xuất hiện. Phía bên Thúy Bích Lâu chỉ có thể có gì nói nấy, báo cho gã biết rằng ngày hôm nay không có nhìn thấy A Hoàn tới đây. Phượng Tàng Sơn mệt mỏi không có tâm tình nán lại, lập tức rời đi. Diễu Khánh chỉ có thể khuyên nhủ Diệp Điểm Điểm, tỷ, quan tâm nhiều sẽ loạn, tỷ nói chuyện với tỷ phu nhiều một chút, đừng quá lo lắng, có lẽ cũng giống như lần trước, về sau sẽ tự trở về. Diệp Điểm Điểm không yên lòng gật đầu đáp lại, người khác không biết nhưng nàng đã cảm giác được trượng phu của mình có điều gì đó không thích hợp. Trước khi A Hoàn mất tích, hình như trong lòng trượng phu chất chứa rất nhiều tâm sự. Điều này khiến cho nàng cảm thấy bất an khó tả, nàng đã cách ngày sinh nở không xa, nhưng xung quanh lại liên tục xảy ra biến cố, có thể tưởng tượng được tâm tình của nàng như thế nào. Đứng tại cửa vào nhìn theo bóng nàng rời đi, Diễu Khánh cũng cau mày lại, lúc trước Phượng Tàng Sơn đột nhiên đánh bại nhị ca Phượng Tàng Vân của gã. Hắn rất vui mừng, không nghĩ tới Phượng Tàng Sơn lại có thực lực như vậy, hắn dự định ngồi đợi nước lên nâng thuyền lên. Chờ Phượng Tàng Sơn lập đại công cho Phượng tộc tại Đại Hoang Tự, nhưng vậy gã liền có thể lên tiếng hỗ trợ hắn nhận quyền kinh doanh đặc sản Phượng tộc. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia Đại Hoang Tự của Phượng Tàng Sơn. Đương nhiên, có thể hiểu được điều này khi đặt mình trong hoàn cảnh người ta, nữ nhi mất tích, là ai đều sẽ bị ảnh hưởng. Tô Bán Hứa và Thời Giáp đến nơi này nói chuyện phiếm cũng rời đi, hai người thường xuyên đến bên này trò chuyện. Sau khi trở về nơi ở, Tô Bán Hứa lập tức gọi thủ hạ đến dò hỏi, trước khi nữ nhi của Phượng Tàng Sơn mất tích, các ngươi có phát hiện thấy điều gì khác thường không? Bốn người thủ hạ của y đều lắc đầu thể hiện không biết, đối với việc này, Tô Bán Hứa cũng không thể nói được gì. Bọn họ chủ yếu tập trung nhìn chằm chằm vào Thúy Bích Lâu, nhân lực hữu hạn, làm sao có khả năng theo dõi hết tất cả mọi người Thúy Vũ Hồ. Trở về đến nơi ở của mình, Thời Giáp cũng ngồi quỳ tại bên cạnh Thiện Chi Nhất đang khoanh chân đả tọa. Thiện Chi Nhất cất tiếng hỏi, lại là bọn họ bắt. Thời Giáp lắc đầu, không phải, bọn họ còn truyền tin tới hỏi ta xem có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng có ý định bắt cô nương đó, nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị người khác nhanh chân hơn. Thiện Chi Nhất chìm vào trầm mặc. Sáng sớm ngày hôm sau, phía bên Thúy Vũ Hồ lại một phen náo động, có người từ Phượng đầu lĩnh đến, tra hỏi mọi người từ trên xuống dưới. Thực ra chủ yếu là nhắm vào những vị khách ở tại Thúy Vũ Hồ, hỏi xem tối hôm qua bọn họ có đi đâu hay không. Về sau, mọi người mới biết được một thông tin rất chấn động, phía bên Phượng đầu lĩnh bị mất trộm, có người thừa dịp Phượng Kim Kỳ tắm rửa thì đánh cắp mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc. Lần này, Diệp Điểm Điểm đến đây trấn an khách nhân cũng lộ vẻ tiều tụy, rõ ràng đã bị một loạt chuyện không hay xảy ra liên tiếp làm ảnh hưởng. Tô Bán Hứa chạy tới tụ tập buôn chuyện cảm thấy khó hiểu, y phe phẩy chiếc phiến hỏi lui hỏi tới mấy lần, trộm mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc để làm gì chứ? Cũng đang ngâm mình tại đây, Thời Giáp cũng cảm thấy khó hiểu, chiếc mũ miệng đó có giá trị gì để lấy trộm sao? Hai người đều đã nhìn thấy chiếc mũ miệng trên đầu Phượng Kim Kỳ, chiếc mũ đó cắm một số lông vũ nhiều màu sắc, ngoại trừ nhìn nổi bật ra, bọn họ thật sự không nhận ra nó có gì đặc biệt. Diễu Khánh cũng cảm thấy ngạc nhiên, có thể có bản lĩnh trộm lấy chiếc mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc, không đơn giản à. Nghe một đám người bàn tán xôn xao, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tương đối trầm mặc, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cái. Thường xuyên nhìn quanh, Diễu Khánh dần dần nhận ra được khác thường, hắn thỉnh thoảng lại quan sát Nam Trúc, vị sư huynh lắm lời này, gặp phải chủ đề như vậy mà vẫn có thể im lặng, quả thực rất hiếm thấy. Có thời điểm, trong đầu hắn thậm chí còn lóe lên một cái ý nghĩ, sẽ không phải là lão thất trời đánh này trộm mũ miệng à. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều, trước tiên chưa nói tên mập này không có bản lĩnh đó. Tối hôm qua gã cũng một mực ở tại đây, không có điều kiện chạy đi xa như vậy để gây án, hơn nữa, trộm thứ đó làm gì chứ. Nhưng mà những người bên cạnh bộc lộ ra quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến cho hắn sau đó không muốn nghi ngờ cũng không được. Chưa nói đến sự khác thường của Nam Trúc. Ngay cả Trùng Nhi có vẻ cũng tránh né hắn. Khi đối diện ánh mắt hắn ta không dám nhìn thẳng, rất rõ ràng là có tật giật mình. Đủ mọi dấu hiệu khả nghi làm cho Diễu Khánh không thể phớt lờ được nữa. Hắn tìm một cơ hội, xách lỗ tai Trùng Nhi kéo thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại, nhấc chân cho Trùng Nhi một cước vào mông. Trùng Nhi đứng sát góc tường xoa xoa mông, hắn ta không còn ngạc nhiên với việc này. Hắn ta đã quá quen thuộc với việc bị đá vào mông. Bộ dạng hiện tại như thể muốn tìm một khe nứt trên tường để chui vào, mặt dán vào tường, vẫn không dám nhìn vào mắt Diễu Khánh. Diễu Khánh đi tới trước mặt hắn ta, chậm rãi xắn hai tay áo lên đe dọa, nói đi, đã làm ra chuyện gì sau lưng ta? Chuyện đã đến nước này, Trùng Nhi làm sao chịu được sự uy hiếp của hắn, ấp úng mấy câu rồi không dám giấu giếm nữa. Hắn ta biết đã làm lớn chuyện rồi, thấy rất sợ hãi, vì vậy hắn ta nói ra chuyện Nam Trúc bảo mình dò hỏi A Hoàn về Bất Tử Chi Vũ. Diễu Khánh nghe xong kinh ngạc, sửng sốt, ngay sau đó liền có phần nổi điên, đám chết tiệt này, chuyện lớn như vậy mà dám gạt mình. Hắn ngay tại chỗ làm một trận quyền đấm cước đá, đánh cho Trùng Nhi phải ôm đầu ngồi xổm tại góc tường ra sức cầu xin, công tử, ta sai rồi, công tử ta sai rồi. Đánh xong tên này, Diễu Khánh quay người đẩy cửa cái rầm, kêu gọi Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đi ra ngoài, dẫn hai người đến bên hồ rì rào sóng nước, tự nhiên là để tránh tai mắt của người khác cho dễ nói chuyện. Mục Ngạo Thiết không còn có thể duy trì bộ dạng cao ngạo nữa rồi, nét tươi cười trên mặt Nam Trúc cũng rất bối rối. Bọn họ nghe được tiếng Trùng Nhi bị đánh, cho dù không nghe được đã nói những gì, nhưng cũng đoán được sự việc đã bại lộ. Hai tay chống nạnh, hướng mặt ra hồ nước lăn tăn sóng vỗ, thở hổn hển một hồi lâu, sau đó Diễu Khánh cắn răng hỏi, các ngươi cầm hết rồi hả? Nói đi, các ngươi còn nói với người nào về chuyện Bất Tử Chi Vũ? Mục Ngạo Thiết lập tức phủi sạch, ta chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào. Nam Trúc khóe miệng co giật, nỗ lực nói ra, ta cũng không nói với ai cả, chỉ nói Lão Thập Lục dò hỏi A Hoàn, theo lý thuyết, chắc hẳn không có vấn đề gì à. Diễu Khánh bỗng nhiên xoay người lại, chìm chằm chằm vào mắt gã, đã đến lúc này, ngươi còn cho rằng không có vấn đề gì ư? Đã đến bây giờ, ngươi còn cho rằng việc A Hoàn mất tích không có liên quan gì đến chiếc mũ miệng đó sao? Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được là có kẻ cậy miệng A Hoàn, sau đó đánh cắp mũ miệng. Ta đã nhiều lần dặn đi dặn lại các ngươi, ngừng đi, đừng có đụng tới nữa, đã bảo các ngươi không nên tiếp tục bám theo chuyện đó. Đã bảo các ngươi nghìn vạn lần đừng có đụng tới, vì sao các ngươi vẫn không chịu nghe? Tất cả đều đã chán sống rồi sao, muốn tìm cái chết hả? Nam Trúc có phần uất ức lẩm bẩm nói, Lão Thập Lục chỉ hỏi A Hoàn, chính A Hoàn cũng một mực dặn dò Lão Thập Lục, dặn hắn đừng có nói cho người khác, điều này chứng tỏ A Hoàn biết rõ nặng nhẹ. Theo lý thuyết, chính cô ta là không có khả năng phô trương với người ngoài nhà. Trong tình huống không biết gì cả, làm sao sẽ có người trực tiếp bắt lấy cô ta cậy miệng về việc mũ miệng chứ? Về việc này, phải chăng chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi hay không chứ? Diễu Khánh nắm lấy vạt áo gã, nghiến răng nghiến lợi nói, Nam béo, ngươi còn chưa có nhận ra sao? Đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nhất cử nhất động của chúng ta đã bị người theo dõi, mối quan hệ giữa A Hoàn và Trùng Nhi đã nằm trong mắt người ta, bọn chúng cảm thấy khả nghi. Muốn tìm hiểu một số thông tin từ trong miệng A Hoàn, kết quả ngươi thật là hay, đúng lúc lại đi tìm hiểu chuyện Bất Tử Chi Vũ từ A Hoàn. Vừa nghe được những lời này, trong lòng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều run lên. Mục Ngạo Thiết trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, đám người kia lại theo dõi chúng ta? Diễu Khánh đưa tay đẩy Nam Trúc ra, nghiến răng nói với Mục Ngạo Thiết, ngươi nghĩ sao? Con mẹ nó, ta đường đường chính chính đi ra khỏi U Giác Phụ, còn dẫn theo Tiểu Hắc, không hề có chút nào che giấu, ngươi cho rằng mắt người khác đều mù sao? Các ngươi thật sự không biết mục đích của đám người nhìn chằm chằm vào chúng ta là gì sao, hay là thế nào? Vậy mà còn có thể vội vàng đưa đến, điên rồi hả? Hắn thực sự cực kỳ tức giận, lần này hắn quả thật là đường đường chính chính đi ra ngoài, đường đường chính chính đi ra làm việc. Không sợ người có ý theo dõi, kết quả lại bị người của mình phá chính mình, bị của người mình nhấc đá nện lên chân mình. Nam Trúc có chút ủ rũ, ấp úng nói, nếu đã như vậy, chúng ta nhanh chóng hết sức trở về U Giác Phụ đi, mặc kệ gió thổi chiều nào, sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Diễu Khánh lập tức chửi gã, bây giờ mới muốn rút lui sao? Ngươi nằm mơ hả? Ngươi đã moi ra chuyện Bất Tử Chi Vũ rồi, đã xác nhận sự hoài nghi của người ta, sợ rằng bọn chúng đã nhận định chúng ta nắm giữ manh mối gì đó. Ngươi cảm thấy bọn chúng không lấy được kết quả mong muốn thì chúng có thể buông tha cho chúng ta, có thể để cho chúng ta sống yên ổn sao? Trốn về U Giác Phụ thì như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta vẫn có thể yên ổn buôn bán tại U Giác Phụ sao? Chỉ cần một tên Long Hành Vân nào đó xuất hiện là đã có thể khiến chúng ta tan tác như gà bay chó sủa. Các ngươi đi ra ngoài làm việc lần nữa thử xem, nếu không xảy ra chuyện ta chặt đầu ta xuống làm bóng cho các ngươi đá. Các ngươi cho rằng sẽ không có ai quấy rối Bách Lý Tâm ư? Trốn, ngươi trốn đi đâu? Lỡ như độc thủ phía sau chính là U Nhai thì sao hả? Nam Trúc có thể nói là miệng khô khốc, không ngừng nuốt khan, gã rất hoảng sợ, đã biết rõ mình gây ra chuyện lớn rồi, đã đẩy mọi người vào trong hố lửa. Dữ Khánh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm về phía những kẻ ở quanh Thúy Bích Lâu, lạnh lùng nói, hiện tại ta phải nhìn những kẻ xuất hiện tại bên cạnh chúng ta này thế nào chứ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1003, gió bão nổi lên, 1. Lúc trước, bất kể là Tô Bán Hứa hay là Thiện Chi Nhất, hoặc bất kỳ kẻ nào, vô luận là trùng hợp hay là ngưỡng mộ thân phận đại tài tử của hắn, cho dù là bởi vì lý do này hay lý do kia mà xuất hiện tại bên cạnh, hắn đều có thể đối diện với tâm tình tương ứng, kẻ cần nịnh bợ thì nịnh bợ, cần ưu tiên lợi ích thì ưu tiên lợi ích. Hiện tại hắn phải làm gì bây giờ? Hiện tại là chuyện cần nịnh bợ, là đặt lợi ích trên hết sao? Hiện tại, bất kỳ kẻ nào xuất hiện tại bên cạnh bọn hắn đều có khả năng liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Hiện tại hắn không thể bình thản đối mặt được nữa, không thể dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn những người này, chỉ trong thoáng chốc. Trong mắt hắn, những kẻ này đã được bao phủ một tầng màu sắc khác nhau, khiến cho hắn không thể không dùng một tâm thái khác để đối diện. Nam Trúc vô cùng hối hận, thận trọng hỏi, lão thập ngũ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này gã rất hoang mang lo sợ, quả thực không biết phải làm gì nữa, đã làm lớn chuyện, không biết bây giờ phải làm gì mới được, không biết nên kết thúc như thế nào. Gã nhận ra được, đã bị cuốn vào trong loại chuyện này, nữ nhi đó của Phượng Tàng Sơn có lẽ không thể sống sót trở về. Nói cách khác, có khả năng gã đã hại chết nữ nhi của Phượng Tàng Sơn. Lúc trước gã quả thực không nghĩ ra được, chỉ mấy một câu như thế lại có thể khiến sự việc trở nên nháo lớn như vậy. Dữ Khánh lạnh lùng nhìn gã, lúc này mới hỏi ta làm sao bây giờ, sao lúc trước không hỏi đi. Mãi mới được ổn định trở lại, thật vất vả mới yên ổn được 2 năm, thoáng cái liền bị tên mập này hủy hoại. Hắn thật hận không thể ngay tại trước mặt mọi người lột ra róc xương tên mập chết tiệt này, thực sự quá tức giận. Hiện tại hắn cũng không biết phải đối diện với Phượng Tàng Sơn như thế nào, bởi vì có khả năng bọn hắn đã hại chết nữ nhi của Phượng Tàng Sơn. Người ta có ý tốt mời các ngươi tới đây, ân cần giúp đỡ các ngươi kiếm việc, chiêu đãi ăn ngon uống mát, các ngươi lại báo đáp như thế sao? Dù tình dù lý, dù như thế nào đi nữa, cũng không ai làm như vậy. Mục Ngạo Thiết lên tiếng, lão thập ngũ, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù bây giờ giết chết lão thất cũng không có ích lợi gì. Có việc gì cần ta làm, ngươi cứ nói ra đi. Nam Trúc vội gật đầu, phải, lão thập ngũ, ta nghe lời ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi nói một câu. Keng, Dữ Khánh đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, leng keng, ném kiếm dưới chân gã, nhìn ngươi trướng mắt, ngươi tự sát đi. Nam Trúc trợn tròn mắt, ngây người. Mục Ngạo Thiết khóe miệng giật giật, ra vẻ như không nhìn thấy gì, chậm rãi quay đầu nhìn ra mặt hồ rộng rãi mênh mang. Hầu kết của Nam Trúc lên xuống một hồi, rồi gã mới cúi người nhặt thanh kiếm lên, bi phẫn nói, lão thập ngũ, không cần phải tuyệt tình như thế à. Dữ Khánh liếc mắt lườm gã, thế nào, hối hận rồi sao? Ngươi không phải vừa mới nói lên núi đao hay xuống biển lửa chỉ cần ta nói ra sao? Không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Nam Trúc mạnh miệng, nhưng động tác lại rất nhát gan, cẩn thận cầm kiếm cắm vào lại trong vỏ kiếm của Dữ Khánh. Cắt cổ thì quá đơn giản. Ta phải tạm gác lại tấm thân hữu dụng để giúp việc cho các ngươi, sau này ta chuộc tội cũng không muộn. Dữ Khánh, ngươi là tấm thân hữu dụng ư? Hữu dụng để làm ra chuyện như vậy hả? Ngươi không cảm thấy ngươi còn sống chính là tai họa sao? Ai? Nam Trúc nhấc hai tay xoa xoa mặt trước lời nói này, thời điểm này gã không thể biện luận gì được. Mục Ngạo Thiết lặng lẽ kéo ống tay áo gã, ra hiệu cho gã đừng có nhiều lời nữa, bị mắng gì cứ nhận hết là được. Quả nhiên, sau một hồi cúi đầu để cho Dữ Khánh chút giận một trận, lửa giận của Dữ Khánh cũng dần dần lắng xuống. Lúc này, Mục Ngạo Thiết mới lại, cất tiếng, hỏi, thật sự trốn cũng không thể trốn sao. Ánh mắt Dữ Khánh quay trở lại phía Thúy Bích Lâu, kẻ biết về bí mật bất tử chi vũ, trộm lấy mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc chắc hẳn sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài. Nam Trúc nhịn không được lại chen miệng một câu, có ý gì? Dữ Khánh quay đầu trừng mắt lườm hắn, lạnh nhạt đáp lại, bí mật chắc hẳn sẽ không lan truyền ra ngoài. Kẻ biết được thông tin này hẳn sẽ giữ kín bí mật đó, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội cứu vãn, không đến mức khiến chúng ta hết đường. Nghe được lời này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều được vực dậy tinh thần. Dữ Khánh chợt nói, người bình thường, cho dù là kẻ cố ý theo dõi chúng ta, nếu không biết chúng ta nhiều lần ra vào tiên phủ sẽ không đến mức bởi vì A Hoàn có tiếp xúc khác thường với chúng ta mà bắt cóc A Hoàn. Người không biết chúng ta nhiều lần ra vào tiên phủ, cho dù biết rõ chúng ta đang tìm hiểu bất tử chi vũ, cũng sẽ không biết rõ chúng ta đang làm gì, không đến mức lập tức liền đánh cắp mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc. Lời này nhắc nhở hai người bên cạnh, Nam Trúc chậm rãi hỏi, nói cách khác, kẻ bắt cóc A Hoàn, đánh cắp mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc, nhất định biết rõ chúng ta từng nhiều lần ra vào tiên phủ. Mục Ngạo Thiết, nếu nói như thế, Hướng Lan Huyên cũng không thể loại trừ khỏi hiểm nghi. Dữ Khánh lắc đầu, một khi Hướng Lan Huyên biết được chúng ta lại có manh mối về tiên phủ, cô ta sẽ không khách khí với chúng ta, sẽ trực tiếp đến ngả bài với chúng ta. Cho dù hắn không thích phong cách lấy thế bề trên ức hiếp hắn của Hướng Lan Huyên, nhất là hình ảnh đám người Mạt Lị bị giết chết luôn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Nhưng có một chuyện trong lòng hắn biết rõ ràng và không thể không thừa nhận, ở mặt nào đó, Hướng Lan Huyên rõ ràng đã giúp bọn hắn. Cho dù cũng có khả năng không phải đang giúp bọn hắn mà chính cô ta cũng có ý đồ, nhưng hắn vẫn nghi ngờ rằng nữ nhân trong mộng đêm hôm đó tại Bách Hoa Tiên Phủ chính là Hướng Lan Huyên. Nam Trúc gật đầu nói, nữ nhân đó quyền cao chức trọng, phong cách hành sự cũng lúc chính lúc tà, vừa tươi cười lúm đồng tiền như hoa vừa sát nhân như ma, khiến người sợ hãi không dám gần. Mặc dù chúng ta không thể trêu chọc cô ta, nhưng ở một số phương diện, giữa chúng ta và cô ta đều có nắm giữ nhược điểm của nhau. Một khi cô ta nắm được chứng cứ liên quan, quả thực không cần phải che giấu giấu chúng ta. Cũng không phải lần đầu tiên làm việc đó với chúng ta, không đáng quanh co lòng vòng, đúng là sẽ trực tiếp tìm tới chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta làm những chuyện đó đến cùng là có ý gì, vì sao phải giúp chúng ta? Khi nghĩ đến những điều này, trong lòng ta liền thấy sợ hãi, nơm nớp lo sợ a. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở, Hướng Chân cũng biết điều đó. Nam Trúc lập tức phủ định, có thể tên Hướng Chân đó không đáng tin cậy, nhưng có một điểm chắc chắn, hắn là một người đơn giản trong sáng, sự đơn thuần đó của hắn là không làm giả ra được. Hắn cũng không phải người thích hợp chơi đùa tâm kế, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy, chỉ có kẻ ngốc mới phái hắn tới chơi trò này. Hơn nữa, với tính cách tà tính động một chút là sát nhân diệt khẩu của Hướng Lan Huyên, nền tảng của Hướng Chân không bị Hướng Lan Huyên tra xét lật đáy lên trời mới là lạ. Hướng Chân có thể sống đến bây giờ đã cho thấy rất rõ vấn đề. Cứ loại trừ như vậy, lẽ nào thật sự là đám người năm đó? Gã và Mục Ngạo Thiết đều đồng thời dõi ánh mắt nhìn chăm chú Dữ Khánh. Chương 1004, gió bão nổi lên, 2. Dữ Khánh chậm rãi nói, còn nhớ rõ tình hình lúc Hướng Lan Huyên thẩm vấn tên thành viên kia của Sơn Hải Bang không? Đám người Cố Nhân Sơn trốn ở dưới Vạn Hắc Trì bởi vì gặp mặt kẻ thần bí nào đó, mà toàn bộ toàn bang phái đều bị người ta diệt khẩu. Lúc đó ta đã hoài nghi kẻ đứng sau màn chuyện Kim Khư đã xuất hiện trở lại. Mục Ngạo Thiết, nếu thực sự là đám người đó xuất thủ, chỉ sợ A Hoàn thật sự không về được nữa. Nói đến việc này, Nam Trúc lại thấy bối rối, gã cũng có phần không biết phải đối diện với Phượng Tàng Sơn như thế nào. Trong mắt Dữ Khánh lóe lên sự tàn khốc, nếu hung thủ đã không nhịn được mà xuất thủ, nếu như đã nắm được chuyện bất tử chi vũ, chúng nhất định sẽ muốn biết phía sau là cái gì, có lẽ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có một số việc, ta cũng bất lực, vốn tưởng rằng đã trôi qua thì để cho qua đi, nhưng nếu bọn chúng đã cứ muốn tìm tới, vậy thì cũng nên đến lúc tính toán khoản nợ Kiều Thư Nhi rồi, cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần. Ta cũng không tin không đào ra được, ta muốn nhìn xem độc thủ phía sau đó là ai. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau, đầu tóc bù xù, chân trần đung đưa, tuổi trẻ tu thân dưỡng tính 2 năm cuối cùng là vô nghĩa. Thanh niên khó xua tan tính nóng giận, lão thập ngũ với bản tính quyết liệt không phục liền vứt quan bỏ đi ngay tại dưới mí mắt hoàng đế lão nhi đã trở về lại rồi. Đại hoang tự sẽ không bởi vì việc mũ miệng của tộc trưởng Phượng tộc bị trộm, sẽ không bởi vì chuyện A Hoàn bị bắt cóc mà dừng lại. Phượng tộc cũng sẽ không bởi vì những chuyện này mà bỏ qua việc tham dự đại hoang tự. Phu thê Phượng Tàng Sơn một lần nữa đi đến Thúy Bích Lâu, chủ yếu là để thông báo cho các vị khách biết quy tắc tham dự đại hoang tự. Đúng lúc Tô Bán Hứa và Thời Giáp cũng tại nơi này, họ liền thông báo luôn một lần cho đám người cùng biết. Quy tắc của đại hoang tự liên quan đến khách cũng rất đơn giản, mỗi một bộ tộc chỉ có thể mang theo 10 vị khách. Đây là quy định do đại tộc trưởng định ra, Phượng tộc cũng không thể làm khác, cần phải tuân thủ. Ý của phu phụ Phượng Tàng Sơn là bây giờ đã có hơn 20 vị khách đến ở trên các núi của Phượng tộc, để cho các vị khách tự thương lượng với nhau nên làm như thế nào. Mọi người lật ngón tay đếm đại khái một chút, phía bên Thiện Chi Nhất có 3 người, phía bên Tô Bán Hứa 5 người, bên Diễu Khánh 5 người, còn có thêm Hướng Chân, chỉ riêng Thúy Vũ Hồ đã có đến 14 người, người nào đi người nào ở lại. Trong lúc mọi người quay mặt nhìn nhau dò hỏi, Tô Bán Hứa chợt cười ha hả nói, đây là một sự kiện hiếm có, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Để ta nói người liên hệ thử bộ tộc khác, phân bổ hạn ngạch sang nơi khác, chắc hẳn không phải là vấn đề lớn. Nghe y nói như vậy, mọi người đều tán thành, đều biết với thể diện của y, việc này hẳn là có thể dễ dàng giải quyết. Nào ngờ Dữ Khánh lại nói, chỗ ta giảm 2 người đi, Lâm Long và Tiểu Hắc không đi. Ta sẽ đưa bọn họ về U Giác Phụ. À, Tiểu Hắc kinh hãi ré lên, nhóc con lập tức từ chối, ta không về, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Trùng Nhi cũng chu miệng lên, hắn ta không muốn trở về, cũng muốn đi theo xem sự kiện, nhưng mà hắn ta đã phạm phải sai lầm rước lấy họa, nên không dám nói gì. Dữ Khánh hoàn toàn không để ý tới phản ứng của hai người, chuyện mà hắn đã đưa ra quyết định, hai người có phản đối cũng vô ích. Tô Bán Hứa khoát tay áo nói, lão đệ, chuyện danh ngạch để ta giải quyết. Đây là đại hoang tự lần đầu tiên, tới cũng đã tới rồi, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Dữ Khánh chỉ Tiểu Hắc, không nói đến chuyện danh ngạch, nó đã bị bắt một lần rồi, Tô tiên sinh có thể bảo đảm nó sẽ không bị bắt lần thứ hai sao? Ách, Tô Bán Hứa không nói nên lời, y làm sao có thể tùy ý đảm bảo được điều như vậy. Nói đến chuyện bắt cóc, sắc mặt Phượng Tàng Sơn hơi trầm xuống, nữ nhi của gã chẳng phải đã bị bắt đi lần thứ hai ư? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết liếc mắt nhìn nhau. Có thể hiểu được lý do vì sao phải đưa Trùng Nhi và Tiểu Hắc trở về, đó là vì sự an toàn của hai người, lưu hai người lại sẽ là gánh nặng. Đồng thời Lão Thập Ngũ cũng là muốn giải phóng chân tay, sắp nổi bão lên rồi, lúc trước hắn còn nói ra những lời kiểu như sẵn sàng ngọc thạch câu phần nữa mà. Khi Lão Thập Ngũ nổi điên lên, hắn còn dám đánh giết chạy ra khỏi kinh thành Cầm Quốc. Quỷ mới biết được tiếp theo Lão Thập Ngũ sẽ làm ra chuyện gì, vì sự an toàn của Trùng Nhi và Tiểu Hắc, bọn họ cũng đồng ý với việc đưa người trở về. Sự việc đã được quyết định như thế, không phải do Trùng Nhi và Tiểu Hắc từ chối mà được, Dữ Khánh cũng trở nên quyết đoán mạnh mẽ. Ngay trong ngày hôm đó liền nhờ Phượng tộc phái người tin cậy đưa hai người trở về, các khoản chi tiêu như lộ phí, Dữ Khánh bảo Nam Trúc chi ra. Ngày hôm sau, toàn bộ người của Phượng tộc tham gia đại hoang tự đều tập kết tại Phượng Đầu Lĩnh. Kể cả các vị khách đồng hành ở trong đó, tổng cộng có hơn 100 người. Dữ Khánh đứng trong đám người liếc đông nhìn tây, tìm thấy chữ Bình Côn đang cười nói trong đám người, hắn lập tức nghênh ngang đi đến, rồi gọi lớn ngay tại trước mặt mọi người, chữ tiên sinh. Mọi người nghe tiếng gọi nhìn đến, chữ Bình Côn cũng quay đầu lại, nhìn thấy là hắn, cười nhạt chắp tay, thám hoa lang. Dữ Khánh đi tới trước mặt lão ta, không làm vẻ mặt hòa nhã gì, trực tiếp hỏi, việc buôn bán giữa ta và Phượng tộc, nghe nói ngươi muốn chen vào một tay. Chữ Bình Côn hơi giật mình kinh ngạc, không biết tên này cởi quần đánh rắm cái gì, không phải đã biết được từ trước rồi sao, bây giờ hùng hổ to tiếng ngay trước mặt mọi người làm cái gì. Những người khác cũng rất kinh ngạc, kể cả mấy người Tô Bán Hứa, Thiện Chi Nhất, toàn bộ đám người Phượng tộc đồng loạt quay tới nhìn chằm chằm. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì trái tim nhảy mạnh lên một cái, ý thức được mọi chuyện đã sắp bắt đầu, Lão Thập Ngũ sắp gây ra chuyện rồi. Hai người không nghĩ tới bắt đầu nhanh như vậy. Chữ Bình Côn cau mày hỏi, cạnh tranh công bằng mà thôi, sao thám hoa lang lại nói khó nghe như thế? Dứt lời, lão ta lập tức xoay người rời đi, như là không có thời gian nói nhảm với hắn. Lão ta không muốn dây dưa việc này với Dữ Khánh ngay trước mặt mọi người, nhìn không hay. Nhưng Dữ Khánh lại cất tiếng cười nhạt, họ chữ, đừng có lôi Vạn Hoa Bảo ra hù ta. Vạn Hoa Bảo là cái rắm gì? Ngươi nghe đây cho ta, mọi việc đều có thứ tự trước và sau. Chuyện buôn bán này ta đã quyết định, ngươi sớm đứng sang một bên đi, nếu dám ngầm giở trò chơi xấu sau lưng chen tay vào, ta giết chết ngươi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1005, Chó Điên, 1. Chuyện gì vậy? Hai sư huynh đệ Nam Mục gần như đã bị lời nói đường đột đó làm cho giật mình run rẩy, kinh hãi quá chừng, phát hiện thấy lão thập ngũ tên này thực sự là đang phát điên lung tung. ngay trước mặt bao người, có nhiều người nhìn, nghe như vậy, hắn lại dám nói Vạn Hoa Bảo chẳng là cái rắm gì, lời này chẳng phải là tát vào mặt Vạn Hoa Bảo tại trước mặt mọi người sao? Vấn đề là chúng ta có tư cách tát vào mặt Vạn Hoa Bảo ư? Hơn nữa, hiện tại người ta đang ở trên địa bàn của Phượng tộc, hắn còn ngang nhiên trắng trợn đe dọa giết chết chữ Bình Côn, đây là định làm gì? Cho dù thật sự muốn giết chết lão ta, cũng không cần phải nói ra công khai như vậy à. Toàn bộ Phượng tộc cũng đồng loạt sững sờ, hiện trường yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Điểm Điểm và Phượng Tàng Sơn quay mặt nhìn nhau, không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như thế, quá mức kinh người. Diệp Điểm Điểm thực sự không thể tin nổi, vị lão đệ này của mình là đang công khai khiêu khích Vạn Hoa Bảo sao. Chữ Bình Côn sững sờ quay người lại, nhìn chằm chằm Diễu Khánh, không biết tên này uống sai thuốc gì rồi, đang yên đang lành, tại sao lại lôi Vạn Hoa Bảo ra quất roi ngay trước mặt mọi người làm gì? Sau một hồi lâu sửng sốt, lão ta mới thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Diễu Khánh nhấn mạnh lần nữa, mọi việc đều có thứ tự trước sau, ta bảo ngươi đừng có rảnh rỗi đi gây chuyện. Chữ Bình Côn còn chưa có tiếp lời, Phượng Tàng Vân đứng ở một bên đã không kìm được lửa giận, cả giận hỏi, ngươi tính là thứ gì chứ, lại dám đòi đánh đòi giết tại trong Phượng tộc ta. Diễu Khánh hỏi ngược lại, nhị gia, đây là đạo đãi khách của Phượng tộc ngươi sao? Phượng Tàng Vân giận dữ, dù có đạo đãi khách, cũng không cho phép ác khách dương oai. Diệp Điểm Điểm thọc Phượng Tàng Sơn một cái, nàng không thể ngồi nhìn Diễu Khánh tại Phượng tộc mà không có bậc thang xuống nước, nàng ra hiệu cho trượng phu đứng ra nói giúp. Phượng Tàng Sơn có chút do dự, vốn dĩ, trong tình huống bình thường gã chắc chắn sẽ đứng ra nói giúp Diễu Khánh. Nhưng lúc trước gã xuất thủ đánh bại nhị ca của mình, bây giờ nếu lại mở miệng đè ép nhị ca, vậy thì sẽ có phần khó thể nói rõ ý tứ rồi. Ngay khi gã vừa định mở miệng giảng hòa thì phía bên ngoài xuất hiện náo động, mọi người quay đầu nhìn tới, nhìn thấy tộc trưởng Phượng tộc Phượng Kim Kỳ đi tới. Ông ta ngồi trên một cái ghế dựa mây trên cỗ kiệu, trên người vẫn phủ một tấm da thú, do bốn gã tộc nhân khiêng, A Lạc Công cùng đi ở bên cạnh. Không ít người đang quan sát trên đầu Phượng Kim Kỳ, nhất là mấy người Diễu Khánh. Phát hiện thấy Phượng Kim Kỳ quả thực không có đội chiếc mũ miệng kia, trên mái tóc hoa dâm chỉ đội một chiếc vòng đan bện từ cành lá mà thôi. A Lạc Công thoáng đảo mắt nhìn qua liền nhận ra được tình hình nơi đây có khác thường, lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Phượng Tàng Vân tự nhiên là không thể nhịn được, lập tức bước nhanh đến tố cáo, gã ta kể lại sự việc vừa rồi, nói ra sự thật từ đầu đến cuối. Ngay tại trước mặt nhiều người như vậy, gã ta không có phóng đại bất cứ điều gì và cũng nói rõ ra sự bất mãn của mình đối với Diễu Khánh. Lời nói một phía không đủ để tin, A Lạc Công đảo ánh mắt nhìn tới các tộc nhân khác, thể hiện rất rõ ràng ý tứ dò hỏi. Không ít tộc nhân khẽ gật đầu, tỏ ý Phượng Tàng Vân nói không sai, ít nhất không có ai thể hiện phản đối lời nói của Phượng Tàng Vân. A Lạc Công lập tức quay đầu lại nhìn về phía tộc trưởng, chuyện của khách, hơn nữa còn là khách nhân có chút thân phận bối cảnh, tự nhiên phải do tộc trưởng quyết định. Từ lúc nãy, Phượng Kim Kỳ đã đảo ánh mắt quan sát mọi người, cuối cùng dừng tại trên người Diễu Khánh, mở miệng nói, giọng nói già nua, Thám Hoa Lang, nhị lang có nói gì oan uổng ngươi không? Nghe được lời này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tức thì nơm nớp lo sợ, lo lắng tộc trưởng Phượng tộc tức giận sẽ xảy ra chuyện. Phu phụ Diệp Điểm Điểm cũng lo lắng về điều này, uy quyền của tộc trưởng Phượng tộc tại Phượng tộc là không thể hoài nghi. Diễu Khánh chắp tay, hành lễ trước, sau đó đáp lời, chữ Bình Côn là bằng hữu của nhị gia. Cũng là do nhị gia đưa đến, nhị gia đứng ở phía bên hắn là chuyện rất bình thường, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù nhị gia có bất mãn về ta, nhưng cũng không nói oan cho ta, tuy nhiên, ta có chuyện muốn thỉnh giáo nhị gia. Hắn lại chắp tay với Phượng Tàng Vân, chữ Bình Côn đúng là bằng hữu của nhị gia, nhưng ta cũng là bằng hữu của ngũ gia. Giữa ta và chữ Bình Côn xảy ra tranh cãi, cho đến nay ngũ gia vẫn không có nói gì. Rõ ràng là tỏ ý để chúng ta tự xử lý, không biết nhị gia vội vã ra mặt trợ giúp chữ Bình Côn là có ý gì. Hai người nam, mục lại trao đổi ánh mắt với nhau một cái, lời này nghe có vẻ khách khí, nhưng hai người đều cảm nhận được sự sắc bén của lão thập ngũ lại đang từ từ toát ra bên ngoài. Khí thế đó lại tràn ra rồi, kiểu cách quen thuộc hồi đó, khi mà thi thể sư phụ chưa lạnh đã dám đánh đồng môn đoạt tiền kia lại trở về. Phượng Tàng Vân cả giận nói nhảm, ngươi ngay tại trước mặt mọi người Phượng tộc ta nói muốn giết người, ngươi cho rằng Phượng tộc ta là gì chứ, coi thường Phượng tộc ta không có người sao. Diễu Khánh nhấc tay sờ sờ chút ria mép của mình, bình tĩnh ung dung nói, nếu nhị gia cứ muốn hiểu sai như vậy, ta đành phải nói lại một lần cho rõ ràng một chút, tránh để phượng tộc hiểu lầm. Hắn xoay người lại, phất tay trực tiếp chỉ thẳng về phía chữ Bình Côn, họ chữ, ta nói lại một lần nữa, mọi việc đều có thứ tự trước sau. Việc buôn bán với phượng tộc không tới phiên ngươi nhúng tay vào, thành thành thật thật lăn sang một bên đi. Nhìn tại mặt mũi của nhị gia, bây giờ ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, chuyện buôn bán này, ngươi có rút khỏi hay không? Những lời này hù dọa được ai chứ? Chữ Bình Côn tự cao với bối cảnh của mình, làm sao có thể sợ hắn, nhất là ngay trước mặt biết bao người lão, ta làm sao có thể để mất mặt được, hừ hừ cười nhạt nói. Thám Hoa Lang, ta đây liền nói rõ ràng cho ngươi, ta làm ăn buôn bán thích cạnh tranh công bằng, không có khả năng bị người hù dọa mấy câu liền rút khỏi. Diễu Khánh, ngươi lén lút đâm sau lưng ta, bây giờ lại nói với ta cạnh tranh công bằng gì đó, ta là không chấp nhận cái kiểu này. Lời hay khó thuyết phục đám quỷ chết tiệt, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn chết, ta đây cũng nói rõ ra trước mặt mọi người, Vạn Hoa Bảo thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh thì cứ trốn cả đời tại trong phượng tộc đừng đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi dám bước ra khỏi phượng tộc một bước, ta giết chết ngươi. Tiếp đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tàng Vân, nhị gia, lời ta nói đã đủ rõ ràng rồi chưa? Ngươi xác định vẫn muốn nhúng tay vào trong chuyện này sao? Nhị gia, có một số nước đục không dễ lội qua. Một câu nói cuối cùng ẩn ý sâu xa, đối với bản tâm của hắn mà nói, lời này quả thực là đang khuyên bảo với ý tốt. Có một số việc ngay cả phượng tộc cũng chưa chắc đã có thể chen tay vào được, về phần có thể nghe hiểu hay không. Đó không phải là chuyện hắn quan tâm, chính hắn cũng đã sẵn sàng ngọc thạch câu phần rồi, nếu phượng tộc cứ muốn nhảy vào trong này, hắn cũng đành chịu. Chương 1006, Chó Điên 2. Nhưng đối với người bên ngoài, những lời này quả thực quá mức ngông cuồng, rất nhiều người sắc mặt thay đổi, ngay cả Phượng Kim Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú Diễu Khánh cũng trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Phượng Tàng Sơn cau mày nhìn về phía Diệp Điểm Điểm, như thể muốn hỏi, tên này điên rồi sao? Diệp Điểm Điểm cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhấc tay xoa xoa trán, cũng đáp lại gã bằng một ánh mắt khinh bỉ, như là đang hỏi, ngươi còn cảm thấy hắn nhát gan sao? Năm đó nàng ở tại Cẩm Quốc Kinh Thành, biết rất rõ lúc đó Diễu Khánh rời Kinh Thành như thế nào, rất điên cuồng, đó là xách theo kiếm đánh giết ra ngoài. Đứng trong đám người, mấy người như Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Đường đường là tài tử đệ nhất thiên hạ lại có đức hạnh như vậy, điều này có vẻ làm nhục sự nhã nhặn. Sắc mặt chữ Bình Côn rất không dễ nhìn, cường thế đáp lại, được nha, ngươi có bản lĩnh thì động thủ thử xem, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào giết chết ta. Phượng Tàng Vân chắp tay với Phượng Kim Kỳ, nói, a cha, người này quá mức ngông cuồng, ngay tại phượng tộc ta vẫn không kiêng nể gì cả, quả thực là không để phượng tộc ta vào mắt, thỉnh a cha nghiêm trị hắn. Không đợi cho Phượng Kim Kỳ mở miệng, Diễu Khánh lập tức cất lời trấn áp gã ta, nhị gia nói lời này sai rồi. Ta rất cung cung kính kính, khách khách khí khí với phượng tộc. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và chữ Bình Côn, đây là thị phi ân oán giữa ta cùng với Vạn Hoa Bảo. Vì sao nhị gia ngươi cứ nhất định làm khó dễ ta? Hắn đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói to, Thiện Trang Chủ, Tô Tiên Sinh, các ngươi thấy việc này như thế nào, không ngại bước ra nói mấy lời công bằng đi. Thiện Chi Nhất đang ra vẻ đạo mạo, phong thái cao thủ, Tô Bán Hứa với khuôn mặt chuột lấm lét, đều sửng sốt khi nghe lời hắn nói. Hai người đang xem kịch vui, đang dự đoán xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào, đột nhiên bị gọi đích danh. Giống như tỉnh khỏi cơn mộng chợt ngồi bật dậy, hai người có nằm mơ đều không nghĩ tới chuyện này lại có thể kéo đến trên người bọn họ. Hai người đồng loạt nhìn về phía Diễu Khánh, kết quả không sai, Diễu Khánh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ chờ đợi phản hồi. Kỳ thực, chính là muốn kéo hai người bày tỏ thái độ, ép hai bọn họ phải lựa chọn đứng bên nào. Nói một cách sâu xa hơn, chính là Diễu Khánh nảy lòng nghi ngờ với những người xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn hoài nghi hai nhóm người này, nếu như không chịu đứng về phía bên hắn, vậy thì không làm bằng hữu được nữa rồi, còn qua lại làm gì nữa. Tự nhiên liền có lý do đẩy bọn họ tránh xa khỏi nhóm người mình. Nếu là lựa chọn đứng bên hắn, vậy thì càng thêm khả nghi là chính các ngươi không tự rời đi. Đừng có trách ta không khách khí, đều là người của mình, tự nhiên là muốn sử dụng như thế nào thì cứ sử dụng. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn thế của hai người này để tạo áp lực lên phía Phượng Kim Kỳ, dù sao, Bất kể là Quy Kiếm Sơn Trang hay là Tiền Trang, thực lực đều không yếu hơn Phượng tộc, nếu không bọn họ sẽ không được Phượng tộc tôn làm quý khách. Chữ Bình Côn quay người lại nhìn, đã quên cả tức giận, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào hai người vừa được chỉ đích danh. Thấy mọi người đều nhìn chăm chú về phía mình, Thiện Chi Nhất mặt không biểu cảm trầm ngâm vuốt râu, Tô Bán Hứa chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời hiển nhiên không biết nên đáp như thế nào. Nhất là Tô Bán Hứa, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười khổ, trong lòng bắt đầu cất tiếng chửi má nó, nếu như chỉ nhằm vào chữ Bình Côn thì không sao. Nhưng tên thám hoa lang này còn lôi cả Vạn Hoa Bảo ra quất roi một trận, việc này mình phải nói lời công bằng kiểu gì chứ. Nhưng cuối cùng y vẫn là người mở miệng trước, tộc trưởng, chính bọn họ đã nói là ân oán cá nhân của riêng bọn họ, ta cảm thấy Phượng tộc quả thực không cần phải nhúng tay vào. Bày tỏ thái độ tương đối dè dặt, thoạt nhìn cũng không có thể hiện đứng về bên nào. Thiện Chi Nhất lập tức thuận theo lời này, Phượng huynh, Phượng tộc không tranh cùng thế tục, chuyện của bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết là được. Hai người này vừa mở miệng, sắc mặt chữ Bình Côn và Phượng Tàng Vân đều thay đổi, nhất là chữ Bình Côn, lão ta không có ngốc. Thái độ của hai vị quý khách nhìn như công bằng vô tư, nhưng thực sự không có ý thiên về vị thám hoa lang kia sao. Hơn nữa, từ việc Dữ Khánh chỉ đích danh hai người này, lão ta không có cách nào không suy nghĩ nhiều. Lúc trước Dữ Khánh nói muốn giết chết mình, lão ta còn không có để ở trong lòng, hoàn toàn không chút sợ hãi. Đương nhiên, cũng có chút quái lạ, tên cẩu thám hoa này lấy sức lực từ đâu ra mà phát điên như vậy. Bây giờ, khi suy nghĩ nhiều hơn, lão ta quả thực bắt đầu cảm thấy có phần lo lắng. Lúc này, Phượng Kim Kỳ cũng chậm rãi mở miệng, lúc trước ta đã có nói, Phượng tộc không chen tay vào cạnh tranh ở bên ngoài, lão ngũ, ngươi có truyền đạt ý của ta cho thám hoa lang hay không? Phượng Tàng Sơn lập tức trả lời, a cha, đã nói rõ cho thám hoa lang biết rồi. Phượng Tàng Vân ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng rồi không biết nên nói cái gì mới được, chỉ vì ý của tộc trưởng lão cha đã rất rõ ràng. Hành vi ngông cuồng không cố kỵ gì đó của thám hoa lang tại Phượng tộc không đáng để truy cứu, gã ta tiếp tục tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phượng Kim Kỳ không muốn con trai tiếp tục lải nhải nhiều lời gì nữa, hạ lệnh, kiểm kê đi, đã đến lúc xuất phát rồi. Vâng, A Lạc Công đáp lời, bắt đầu cùng với các thành viên phụ trách lên đường thực hiện lần kiểm kê cuối cùng. Cảm thấy mình vừa bị nện một côn, chữ Bình Côn gương mặt căng cứng, biết rằng mình đã hứng chịu một vố, tâm tình tự nhiên là ngổn ngang đủ vị. Thừa dịp Phượng tộc đang thực hiện kiểm kê trước lúc lên đường, hai người nam, Mục nhanh chóng kéo Dữ Khánh sang một bên. Làm gì vậy? Dữ Khánh có chút khó chịu, đang muốn tìm mấy người Tô Bán Hứa để nói chuyện lại bị hai người quấy rầy. Nam Trúc nhìn xung quanh, đè thấp giọng, nói lời oán giận, ngươi điên rồi sao? Tát vào mặt Vạn Hoa Bảo ngay trước mặt mọi người, ngươi có mấy cái đầu vậy hả? Dữ Khánh hơi nhíu mi, cũng nhỏ giọng trả lời, không sợ Vạn Hoa Bảo làm thật, chỉ sợ Vạn Hoa Bảo không làm gì. Ngươi sẽ không cho rằng dựa vào ba người chúng ta là có thể tranh phong với độc thủ đứng phía sau đó chứ? Đương nhiên chúng ta cần phải kéo nhiều đầu cứng tới đây cùng chơi. Hai người nam, Mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu được vì sao lão thập ngũ đột nhiên lại biến thành chó điên cắn loạn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, đây xem như là một biện pháp trong lúc không còn biện pháp nào, Nam Trúc thở dài, chỉ là lời ngươi nói có phần quá mức. Lỡ như chữ Bình Côn thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không thể giải thích được sự không liên quan à. Dữ Khánh hỏi ngược lại gã, ngươi nghĩ rằng ta đang nói chơi sao? Lão già đó tranh đoạt việc buôn bán của ta, ta đã sớm nhìn lão ta không vừa mắt. Hai người nam, Mục lập tức thất kinh, Mục Ngạo Thiết kinh nghi hỏi, ngươi thật sự muốn giết hắn? Dữ Khánh, ta đã nói rồi, không sợ Vạn Hoa Bảo làm thật, chỉ sợ Vạn Hoa Bảo không làm gì mà thôi. Nam Trúc có phần khẩn trương, không phải, thực lực của họ chữ như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết sâu cạn của hắn a. Hắn cũng đông người hơn chúng ta nhiều, cẩn thận gãy răng sứt lợi. Dữ Khánh bĩu bĩu môi về phía Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa, phía bên kia có không ít cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1007, Khoe Khoang. Cao thủ phía bên kia, hai người nam, Mục nhìn theo hướng chỉ dẫn, đều có chút không hiểu được. Nam Trúc hỏi, có ý gì? Bên cạnh có quá nhiều người, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm phù hợp để trò chuyện lâu dài, Diễu Khánh ném lại ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi, để cho bọn họ tự suy nghĩ. Sau khi kiểm kê xong toàn bộ đội ngũ xuất phát, A Lạc Công trở lại bên cạnh Cỗ Kiệu bẩm báo, tộc trưởng, đã kiểm tra xong rồi, đã có thể lên đường. Phượng Kim Kỳ hé mở nửa cái mắt, nhỏ giọng hỏi ra một câu, tên thám hoa lang đó nói đi ra khỏi phượng tộc sẽ giết người, ngươi thấy thế nào? A Lạc Công hơi giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ dò hỏi nhìn ông ta, không biết ông ta có ý gì, chờ ông ta nói tiếp câu sau. Phượng Kim Kỳ hơi trầm mặc một chút rồi nói ra, thật cũng được, đùa cũng được, người tới là khách, để xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt chúng ta, rõ ràng rất không thích hợp, ngươi đi trao đổi một chút đi. A Lạc Công hiểu ý, khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi. Lão ta không đi nơi nào khác, trực tiếp tìm đến chữ Bình Côn, mời chữ Bình Côn tránh một bên nói chuyện. Đối với vị quản gia này của tộc trưởng Phượng tộc, chữ Bình Côn không dám sơ sài, lão ta cung cung kính kính cùng đi đến một bên, sau đó khách khí thỉnh giáo, A Lạc Công có gì dặn dò sao? A Lạc Công hỏi lão ta, chữ tiên sinh, thám hoa lang nói muốn giết ngươi, không biết có phải là đang nói giỡn hay không? Vừa nghe đề cập đến việc này, chữ Bình Côn hừ một tiếng, ta sợ hắn sao? Ngươi để cho hắn làm thử xem. A Lạc Công ẩn ý sâu xa nói, chữ tiên sinh đương nhiên sẽ không sợ hắn, tuy nhiên, không nên thử vẫn tốt hơn, người tới là khách. Nếu trên đường đi thật sự xảy ra chuyện gì đó, phượng tộc ta không thích hợp tham gia, cũng không thích hợp can thiệp. Hy vọng chữ tiên sinh có thể nghe ta sắp xếp. Đây quả thực là một vấn đề khó xử. Đối với phượng tộc, nếu trên đường đi thật sự có người động thủ với khách của mình, phượng tộc quản hay là không quản chứ? Thám hoa lang khẩu xuất cuồng ngôn ngay trước mặt mọi người, quỷ mới biết được là thật hay giả, người có danh tại đó, ngay cả tộc trưởng phượng tộc cũng có chút lo lắng. Chữ Bình Côn, nguyện ý nghe cao kiến. A Lạc Công, nếu như tiên sinh cố ý muốn đi xem đại hoang tự, ta sắp xếp phi kỵ đưa tiên sinh đến thiên hoang trước một bước. Không biết ý tiên sinh như thế nào? Thiên hoang chính là nơi bộ lạc của đại tộc trưởng của đại hoang nguyên. Đại hoang tự lần này tổ chức tại thiên hoang. Chữ Bình Côn nghẹn họng không nói nên lời, từ trong lời nói của đối phương. Lão ta đã nghe ra được hai ý. Thứ nhất là hy vọng lão ta từ bỏ chuyến đi đến đại hoang tự. Nếu lão ta thật sự làm như vậy, chẳng phải là lão ta đã tỏ ra sợ hãi rồi sao? Thứ hai, hậu quả nếu rời đi trước cũng không khác nhiều, sẽ khiến người ta cảm thấy lão ta đang sợ hãi, đang trốn tránh. Trong thoáng chốc, trong lòng lão ta trào lên lửa giận, nhưng cuối cùng bởi mình đứng dưới mái hiên, lão ta đành phải chấp nhận sắp xếp rời đi trước. Dù sao còn cần đạt được việc buôn bán với phượng tộc, lão ta là người ổn trọng chắc chắn, không thể nói sằng nói bậy như tên cẩu thám hoa kia. Vì vậy, rất nhanh sau đó mọi người chợt ngẩng đầu nhìn lên, mở to mắt nhìn thấy chữ Bình Côn cùng tùy tùng cưỡi phi kỵ bay đi trước, Diễu Khánh nhăn mặt cau mày nhìn theo đưa tiễn. Có gió hay không có gió, Tô Bán Hứa đều phe phẩy chiếc phiến trong tay, y thả bộ bước đến bên cạnh Diễu Khánh. Lão đệ, lão ta đã bị ngươi hù dọa chạy trước rồi, ngươi thỏa mãn rồi chứ? Diễu Khánh xì một tiếng, trốn hôm nay, không tránh khỏi ngày mai, lão ta chạy được sao? Tô Bán Hứa quan sát hắn từ trên xuống dưới, rất muốn hỏi hắn, người ta là có bối cảnh Vạn Hoa Bảo, ngươi sẽ không phải là nói đùa làm thật chứ? Cắn chết không thả, ngươi có cần phải vậy không? Rất nhanh, phi cầm tọa kỵ từ các núi tụ tập đến đây cũng dồn dập dương cánh, đưa các thành viên tham gia đại hoang tự lao vút lên cao, bay về phía trời xa. Đám đông thành viên phượng tộc đứng trên mặt đất nắm chặt tay, trong lòng cầu nguyện cung tiễn, diệp. Điểm Điểm cũng đứng ở trong đó nhìn theo, bởi vì có khả năng sẽ sinh nở bất kỳ lúc nào, cho nên nàng không thích hợp cùng đi. Trượng phu của nàng, Phượng Tàng Sơn, thì cần phải đi theo, cho dù trong cuộc thi đấu nội bộ tại giếng trời, Phượng Tàng Sơn chỉ xuất thủ một lần. Nhưng vẫn được 6 vị Sơn chủ chỉ định làm một trong 3 tuyển thủ mạnh nhất đại biểu Phượng tộc tham gia đại hoang tự. Đến khi bầu trời tối đen, nhóm người Phượng tộc mới đến được thiên hoang. Một đám người tự xưng là thiên tộc chiếm giữ khu vực đất đai này. Thời điểm này, đám người từ trên trời giáng xuống đã không thể nhìn thấy rõ khung cảnh thiên hoang, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cổ xưa và thê lương. Náo nhiệt là rất náo nhiệt, khắp nơi đầy những đống lửa, có cảm giác khắp nơi đều có người đến người đi. Khắp nơi đều là bầu không khí bộ lạc nguyên thủy, gia thú vải thô là chất liệu chủ yếu bọn họ mặc trên người, nhìn như nguyên thủy lạc hậu. Nhưng đều là những cường giả còn sinh tồn được qua năm tháng sàng lọc tại nơi hung hiểm hoang dã này, bọn họ có được những kinh nghiệm sinh tồn do thế hệ trước truyền lại. Các loại tọa kỵ muông thú liên tục không ngừng cất lên tiếng kêu, có phi cầm sải cánh đạt đến mấy chục trượng, có cổ thú lớn như một ngọn núi nhỏ, cũng có mãnh thú kích thước như ngựa dùng chân chạy trên mặt đất chỉ có thể chở một người. Các loại tọa kỵ đến từ các tộc được nhân viên chuyên môn của các tộc trông giữ, có người đang cho chúng ăn thịt, có kẻ đang tắm rửa kỳ cọ cho chúng, trong không khí tràn ngập các loại mùi vị phức tạp. Thành viên của thiên tộc đưa nhóm người phượng tộc đến khu vực dành cho bọn họ. Thành viên phượng tộc nhân viên lập tức bắt tay xây dựng lán trại làm chỗ ở tạm thời, những chuyện này tự nhiên không cần những vị khách như mấy người Diễu Khánh đi làm. Khi các chướng bồng được dựng xong, những đống củi thuộc về phượng tộc cũng được chồng chất lên, lửa cháy lên, đun nước nấu ăn. Lúc này, nhóm người chữ bình côn mới khoan thai đi tới, đi trước lại đến sau, chỉ vì A Lạc Công sợ bọn họ xảy ra chuyện, nên bố trí cho bọn họ một lộ tuyến khác, đi vòng một vòng mới đến nơi. Đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, chữ bình côn phát hiện thấy nhóm người phượng tộc đi sau vậy mà đã đến trước đến, lão ta càng thêm giận dữ. Lập tức chui vào trong chướng bồng viết thư, muốn truyền tin cho Vạn Hoa Bảo, vừa là để tố cáo với Vạn Hoa Bảo, cũng là để xin chỉ thị từ Vạn Hoa Bảo xem nên làm gì bây giờ. Ngay tại trước mặt công chúng, Thám Hoa Lang đe dọa nói muốn làm thịt mình, lão ta cũng muốn làm thịt vị Thám Hoa Lang kia. Tuy nhiên, tại tu hành giới, dù Thám Hoa Lang có lẽ không có bản lĩnh gì, nhưng danh tiếng quả thực rõ ràng ra đó, nếu không cẩn thận xác thực có khả năng gây ra ảnh hưởng nhất định. Lão ta có muốn hạ sát thủ cũng không dám tự ý làm chủ, còn phải nhìn xem Vạn Hoa Bảo nói như thế nào, nếu không, có khả năng sẽ chịu không nổi. Hậu quả, với việc trọng đại quy mô như đại hoang tự lớn như vậy, có không ít thiên lý lang tụ tập đến đây, chữ bình côn viết thư xong liền rất nhanh được chuyển đi. Âm thầm theo dõi sát sao, Mục Ngạo Thiết lập tức quay người, trên đường đi thiếu một chút va chạm vào một nhóm người, là một đám người bộ lạc dàn hàng đi loạn xạ. Không biết là những người nào lại dám ngông nghênh như vậy ngay tại nơi ở của phượng tộc, y tự nhiên là thức thời nhanh chóng nhường đường, đứng sang một bên. Trong đám thành viên bộ lạc sải bước vượt qua này, một nam tử khỏe mạnh liên tục quay đầu lại, dường như nhận biết Mục Ngạo Thiết vậy, gã a một tiếng, muốn nhìn kỹ. Nhưng chỉ nhìn được bóng lưng biến mất tại trong một cái chướng bồng, gã không khỏi sờ râu quai nón cất tiếng lẩm bẩm, nhìn có vẻ quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhóm người bọn họ đi thẳng đến chướng bồng của tộc trưởng phượng tộc, đi đến cửa vào, lão giả mập mạp dẫn đầu không chờ thông báo. Khiến bảo vệ cửa vào của phượng tộc luống cuống chân tay, lão giả mập trực tiếp xốc mở chướng bồng, tiến vào, đồng thời cũng cất tiếng hỏi to, phượng lão đầu có ở đây hay không? Tộc nhân phía sau rõ ràng không có gan lớn như lão mập vậy. Tiến vào chướng bồng, Mục Ngạo Thiết trước tiên thông báo với Diễu Khánh, lão thập ngũ, chữ bình côn tìm thiên lý lang gửi tin, có thể là gửi tin về cho Vạn Hoa Bảo rồi. Trong chướng bồng này chỉ có ba sư huynh đệ bọn hắn, xem như là đãi ngộ của phượng tộc dành cho khách. Với người phượng tộc, phần lớn đều là mười mấy người dồn vào trong một cái chướng bồng. Đang ngồi khoanh chân, Diễu Khánh hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Nam Trúc đứng lên theo, hỏi, đi đâu vậy? Vừa chui ra khỏi chướng bồng, Diễu Khánh còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đã đụng phải Tô Bán Hứa đi tới trước mặt. Tô Bán Hứa lập tức ui một tiếng, trời đêm hôm như vậy mà còn định đi dạo ở đâu sao? Diễu Khánh chắp tay đáp, mới thu xếp xong, định đi nhìn xem thiện trang chủ thu xếp thế nào rồi, nhìn xem có cần hỗ trợ một tay hay không, Tô tiên sinh cùng đi chứ. Tô Bán Hứa nhịn không được lại quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, trong lòng thầm hỏi tên này hiếu thuận với tiền bối như vậy sao? Không biết định làm trò gì quỷ, nhưng y vẫn cười gật đầu trả lời, được, cùng đến nhìn xem. Hai người song hành cùng đi. Trước lúc đuổi theo, Nam Trúc ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết lưu lại trông coi chướng bồng. Trong đám người đứng đợi phía ngoài cửa vào chướng bồng của tộc trưởng phượng tộc, nam tử cường tráng râu quai nón nhìn Mục Ngạo Thiết ngờ ngợ quen kia đang nhìn khắp nơi xung quanh. Chợt nhìn thấy Diễu Khánh đi song hành với Tô Bán Hứa, tức thì vẻ mặt kinh ngạc, ai nha, hắn tại sao lại tại phượng tộc? Ai? Người khác hỏi một tiếng, cũng là một nam tử có râu quai nón. Người của bộ tộc này, râu ria đều rất có nét đặc sắc, nam nhân hầu như đều là râu quai nón. Nam tử vẻ mặt kinh ngạc vừa định cất tiếng, trong chướng bồng đột nhiên truyền ra tiếng, gọi của lão già mập mạp, quỳ quỳ, lăn vào đây. Không sai, nam tử này không phải ai khác, chính là người cũng từng tham gia chiêu dương đại hội vừa rồi và cũng có được xếp hạng rất tốt, quỳ quỳ. Gã coi như là người quen cũ của Diễu Khánh, và đoàn người này chính là quỳ tộc tại Đại Hoang Nguyên. Hiển nhiên, lời gọi từ trong chướng bồng quan trọng hơn, Quy Quy không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến vào chướng bồng của tộc trưởng Phượng tộc. Trong chướng bồng, Phượng Kim Kỳ dựa vào ngồi ở trên chiếc ghế dựa mây, trên thân vẫn che phủ tấm thảm da thú màu đỏ tươi và trước mặt vẫn là lò than bốc cháy như trước. Một chiếc bàn đặt ở một bên, lão đầu mập mạp ngồi trên ghế, lão ta chính là Quỳ Bảo, tộc trưởng của Quỳ tộc. Cũng là một cao thủ cao huyền đại danh đỉnh đỉnh tại Đại Hoa Nguyên, là người quen lâu năm của Phượng Kim Kỳ, cũng là gia gia của Quỳ Quỳ. Quỳ Bảo phất tay bắt gọi, còn không nhanh tới đây ra mắt tộc trưởng Phượng tộc. Quỳ Quỳ nhanh chóng nắm tay đặt lên tim, quỳ một gối xuống nói lời bái kiến, Quỳ Quỳ bái kiến tộc trưởng Phượng tộc. Tốt! Phượng Kim Kỳ mỉm cười nhấc tay, ra hiệu bình thân. Sau khi đứng dậy, Quỳ Quỳ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh gia gia, thành thành thật thật đứng khoanh tay tại đó, với những nhân vật nơi này, không tới lượt gã không trung thực. Quỳ Bảo nhấc tay xoa xoa bờ râu quai nón của mình, thở vắn than dài, ai? Đứa cháu trai không nên thân này của ta, cũng không biết phải nói hắn cái gì mới tốt, chiêu dương đại hội gì đó vừa rồi. Hắn còn tự chạy đi tham gia náo nhiệt, còn đánh lấy cái danh đệ nhị, chỉ được cái danh đệ nhị, mất hết mặt mũi quỷ tộc ta. Thực sự là tức chết ta. Ngoài miệng thì nói tức chết, nhưng vẻ mặt hớn hở đó rõ ràng cho thấy lão ta đang đắc ý rào rạt. Đức hạnh này làm cho Phượng Kim Kỳ cảm thấy buồn cười, A Lạc Công cũng không khỏi mỉm cười, đều đã nhận ra được, đâu phải là tức chết gì đó, rõ ràng là chạy tới khoe khoang. Còn không đợi Phượng Kim Kỳ nói chuyện, Quy Quy đã nhanh chóng đưa tay túm lấy da thú trên người ra ra, hơi kéo khẽ một cái. Bốp! Quy Bảo nhìn cũng chẳng thèm nhìn, vung tay hất tay cháu trai ra, tiếp đó lạnh lùng liếc nhìn, trách cháu trai không phân biệt lớn nhỏ. Quy Quy vẻ mặt bối rối, Gia Gia đã vô số lần mang theo mình chạy đến không biết bao nhiêu bộ lạc để khoe khoang rồi. Gã nhanh chóng khom lưng cúi đầu, dùng âm thanh nhỏ như ruồi muỗi báo cho biết, Gia Gia, danh đệ nhất đang tại nơi này. Quỳ Bảo không vui hỏi, nói cái gì, ngươi biến thành muỗi từ lúc nào vậy, vo ve cái gì vậy chứ? Quỳ Quỳ đành phải nói to rõ ràng, Gia Gia, người đạt danh hiệu đệ nhất chiêu dương đại hội đang ở tại Phượng tộc này, ta vừa mới nhìn thấy. Gã phải nhanh chóng ngăn chặn Gia Gia tiếp tục đắc ý khoe khoang, tránh để Phượng tộc lôi danh đệ nhất ra làm bẽ mặt. Gia Gia lại là người cực kỳ sĩ diện, sau đó không có nơi nào để xả, mình không thể tránh được sẽ bị đánh. Chương 1008, ưu tú như vậy sao? Ngươi đang nói gì vậy? Quỳ Bảo bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào cháu trai của mình, đang dùng ánh mắt để hỏi tôn tử của mình. Quỳ Quỳ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, như muốn nói cháu cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của ông, nhưng sự thực chính là sự thực. Ý nghĩ của gã cũng đơn giản, thay vì lên mặt lên mày rồi bị Phượng tộc làm bẽ mặt, không bằng mình tỉnh táo sớm một chút, bị người khác đánh tỉnh sẽ rất thảm. Ánh mắt Phượng Kim Kỳ cũng bị lời của gã làm cho sửng sốt, ông ta không có điếc, với tu vi của ông ta, trong khoảng cách gần như thế, không có khả năng nghe không hiểu lời Quỳ Quỳ đang nói nghĩa là gì. Huống hồ Quỳ Quỳ còn giải thích lại một cách rõ ràng như vậy. Ông ta không khỏi quay đầu nhìn về phía A Lạc Công, cũng dùng ánh mắt để dò hỏi, đệ nhất gì đó của chiêu dương đại hội đang ở chỗ chúng ta sao? Ông ta không cho rằng Quỳ Quỳ có thể nói sằng nói bậy vào lúc này, cũng không cho rằng có ngoại nhân nào đó đến Phượng tộc mà Phượng tộc không thể biết được. Ông ta muốn biết, vì sao A Lạc Công không có nói cho mình biết thông tin như vậy? A Lạc Công làm việc tại bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, có một số ý tứ chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ. Lão nhanh chóng dùng cách thức dò hỏi Quỳ Quỳ để bày tỏ tình hình, phải chăng tiểu A Ca đã nhìn lầm rồi hay không? Quỳ Bảo vừa nghe được lời này, lại nhìn thấy phản ứng của Phượng Kim Kỳ và A Lạc Công, hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Phản ứng đầu tiên là tôn tử của mình đang nói bậy, lập tức hung dữ trừng mắt cháu mình, ngươi có phải mắt bị mù rồi hay không hả? Quỳ Quỳ lẩm bẩm một câu, nếu mắt mù thì đã không nhìn thấy được gì, làm sao còn có thể nhìn lầm chứ? Chỉ hơi nói một câu chống đối khe khẽ như thế, lập tức nhìn thấy trong mắt Gia Gia mình bốc lên ngọn lửa hung dữ, gã tức thì hoảng hốt. Nhanh chóng chuyển rời sự chú ý của Gia Gia, gã quay đầu đáp lời A Lạc Công, không lầm đâu, tại Côn Linh Sơn. Ta ở cùng một chỗ với Trương Chi Thần trong thời gian khá lâu, ta cũng từng gặp người ở bên cạnh hắn, làm sao có thể nhận sai hết cả chứ? Sau khi đã biết được một số thông tin, A Lạc Công mới quay sang giải thích với Phượng Kim Kỳ, tộc trưởng. Chỗ chúng ta không có vị khách nào tên là Trương Chi Thần cả. Người duy nhất có liên quan đến Chiêu Dương Đại Hội là khách của Thạch Lâm Trại. tên là Hướng Chân. Nghe nói đó cũng là người được dương danh tại Chiêu Dương Đại Hội. Hướng Chân. Quy Quy kinh ngạc cất lời hỏi, tên đầu gỗ đó cũng làm khách tại Phượng tộc sao? Lúc đó hắn cũng ở chung một chỗ với ta. À, đúng rồi, vậy thì càng không có nhận sai, hắn và Trương Chi Thần xem như là có chơi chung với nhau. Bọn họ làm sao đều chạy đến Phượng tộc rồi chứ? Nói đến việc Hướng Chân chơi chung với Trương Chi Thần, trong đầu A Lạc Công lóe lên hình ảnh nhóm người đó tụ tập chung với nhau. Hình, nghi bất định nhắc lại, tiểu A Ca, trước khi chúng ta tới đây đã có kiểm kê lại, không có ai tên là Trương Chi Thần. Đến lúc này Quỳ Quỳ xem như đã nhận ra được một chút manh mối, đại lão của Phượng tộc hẳn là không cần phải nói lời vô nghĩa với mình trong loại chuyện như thế này. Không chừng là nhà lớn việc lớn không rảnh quan tâm hết mọi chuyện. Không chừng người ta thật sự không biết trong nhà có vị khách danh tiếng như thế, nếu sớm biết như vậy mình cứ để cho Gia Gia tiếp tục đắc ý cho rồi. Nhưng việc đã đến nước này, gã không thể không giải thích rõ ràng với Gia Gia mình chắc chắn không thể có sai lầm. Gã chỉ có thể là dướn cổ lên phân cao thấp, không thể nha, ta vừa mới thấy tận mắt hắn chui ra từ trướng bồng này rồi lại chui vào một trướng bồng khác. Phượng tộc có nhiều người như vậy không phải để trưng bày, có thể để một người không quen biết thoải mái đi lại trong nơi ở của mình sao? A Lạc Công cau mày, vừa định hỏi gì đó, nhưng Phượng Kim Kỳ đã lại mở miệng, nếu tiểu A Ca đã nhìn thấy người vào trong trướng bồng nào, vậy ngươi dẫn hắn đi xác nhận đi. Vâng, A Lạc Công khom người nhận lệnh, sau đó quay sang Quỳ Quỳ, chờ gã đáp lời. Quỳ Bảo ngồi trên ghế xoay thân, nhấc chân tung ra một cước, đá cho Quỳ Quỳ loạng choạng xém té, còn ngây ngốc ra đó làm gì, mở to mắt ra đi nhìn cho rõ ràng đi. Quỳ Quỳ không dám có câu oán hận nào, nhanh chóng vâng vâng dạ dạ, rồi sải bước đi ra ngoài cùng với A Lạc Công. Sau khi bước ra khỏi trướng bồng, A Lạc Công quét mắt nhìn quanh, hỏi, tiểu A Ca, người mà ngươi nói ở tại trướng bồng nào? Quỳ Quỳ căn cứ vào trí nhớ thoáng xác định nhận một chút rồi chỉ về phía trướng bồng mà Mục Ngạo Thiết và Diễu Khánh ra vào, hình như là đi ra từ trướng bồng đó. Tiếp đó gã lại chỉ về phía trướng bồng của Thiện Chi Nhất, rồi hình như đi vào trong trướng bồng kia. A Lạc Công có lẽ không nhớ được cụ thể trăm tộc nhân phân chia vào trong trướng bồng nào, nhưng đối với vị trí trướng bồng của từng quý khách thì nhớ rất rõ. Huống hồ trướng bồng của quý khách đều cách không xa trướng bồng của tộc trưởng, đều nằm tại khu vực hạch tâm. Nhìn thấy tên Quỳ Quỳ này chỉ ra chính xác trướng bồng của khách, nhất là chỉ đúng vào trướng bồng của mấy người Diễu Khánh, trùng khớp với hình ảnh hiện lên trong đầu mình. Lão ta càng thêm kinh nghi, mở miệng hỏi lại thêm một lần nữa, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm, xác định thấy người là có thể nhận ra được. Quỳ Quỳ đáp dứt khoát, khẳng định, nhất định. Trăng sao lung linh, rạng ngời trong bầu trời đêm, gió đêm tràn qua bình nguyên, phất qua núi, nhưng không cuốn đi được âm thanh náo động của đám đông tụ tập. Không thổi tan được khí tức hỗn tạp của các loài muông thú, bên cạnh dòng suối uốn lượn là rất nhiều người lấy nước và giặt giũ. Còn có cả một số người nhảy vào tắm rửa trong dòng nước, người dưới hạ lưu vẫn hồn nhiên không có cảm giác. Trên đỉnh một ngọn núi cắm, cờ nền đen hoa văn trắng, đây là cờ của quỷ tộc, trước mọi trướng bồng nơi đây đều treo cờ như vậy, những lá cờ này lay động phất phới trong gió đêm, tạo nên cảm giác âm trầm quỷ bí, nhìn giống như là những lá cờ chiêu hồn. Những đống lửa xung quanh bị gió thổi tung tóe đống lửa. Có hai cô gái y phục trắng đứng dưới lá cờ trên đỉnh núi, tay áo tung bay trong gió đêm. Một người thanh lệ thoát tục, tĩnh nhu đoan trang, phong thái văn nhã thông tuệ, trong đôi mắt hơi toát ra vẻ u phiền nhàn nhạt. Một người thì dung mạo xinh tươi, trông có vẻ cơ trí lanh lợi, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, thần thái sáng láng, như sẵn sàng nói ta tới đây. Điểm chung của hai cô gái là đều có thần thái bình thản của người ở lâu trên địa vị cao cao, tộc nhân quỷ tộc đi qua dưới núi đều cung kính không dám quấy nhiễu. Hai người không phải ai khác, chính là hai vị nữ đệ tử quan môn của Địa Mẫu, Trung Nhược Thần cùng với Văn Nhược Vị. Bầu trời sao lấp lánh rất đẹp, vô số đống lửa tô điểm trên cánh đồng bát ngát, trời cao đất rộng. Trên chiếu dưới rọi, có tiếng ca hát ngân vang, không biết là bộ tộc nào đang vui chơi nhảy múa bên đống lửa trại. Hai nữ tử không biết là say mê trong cảnh đêm cuồng dã phong tình này hay là chìm đắm trong tiếng ca vang. Tỷ, tiếng tình ca hình như truyền đến từ phía Phượng tộc. Văn Nhược Vị cất lời nhắc nhở. Tại nơi này, thiên tộc phân chia khu vực các tộc theo vị trí tương ứng với vị trí THUECT của các tộc để dễ dàng cho việc tiến hành đại hoang tự. Mà quỷ tộc vốn là hàng xóm của Phượng tộc nên tại nơi này tự nhiên cũng được bố trí tương tự, vẫn là láng giềng của nhau. Trung Nhược Thần lẳng lặng đáp lại một câu, thích nghe thì cứ chậm rãi nghe. Văn Nhược Vị bĩu môi, an tĩnh một chút rồi lại thử hỏi, tỷ, tỷ nói xem vị thám hoa lang đó có đột nhiên chạy tới tìm chúng ta không chứ? Người gọi là thám hoa lang tự nhiên là chỉ Diễu Khánh, nàng ta vốn vẫn luôn mở miệng khép miệng đều gọi là tỷ phu, Trung Nhược Thần cảnh cáo như thế nào cũng vô ích, thật sự bó tay với nàng ta. Sau đó, tại Chiêu Dương Đại Hội, Diễu Khánh đánh bại Trung Nhược Thần, mấu chốt là một kiếm đâm xuyên qua Trung Nhược Thần, hạ thủ rất tàn nhẫn, thật sự đã thêm một lần nữa gây tổn thương cho Trung Nhược Thần, từ đó về sau Trung Nhược Thần không tiếp tục khoan dung với cách xưng hô của muội muội. Văn Nhược Vị cũng biết hai chữ tỷ phu trở thành điều tỷ tỷ cực kỳ kiêng kỵ, nên cuối cùng đổi cách gọi thành thám hoa lang danh khắp thiên hạ kia. Văn Nhược Vị cũng oán tỷ phu thật là hung dữ, vậy mà lại nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy với tỷ tỷ, có thể nhận ra được, lúc đó hắn không có dự định hạ thủ lưu tình. Nếu có thể, thậm chí sẽ trực tiếp giết chết tỷ tỷ, khi nhớ lại nàng ta đều cảm thấy run sợ, cũng may mà một kiếm đó đâm lệch đi. Nhưng vấn đề là, nàng ta lại có thể lý giải được hành động đó của tỷ phu. Lúc đó, tình hình căng thẳng, các nàng lại che giấu thân phận, tỷ phu hoàn toàn không nhận GTA các nàng A. Nàng ta rất muốn biết nếu tỷ phu biết được người mà mình gây trọng thương tại Chiêu Dương Đại Hội chính là tỷ tỷ, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Có hổ thẹn hay không? Có chủ động tìm đến nhận sai với tỷ tỷ hay không? Sau đó có tái hợp với tỷ tỷ không A? Nếu như có thể diễn ra như vậy, vậy thì thực sự quá viên mãn, làm việc tốt chân chính thường gian nan. Nàng ta rất mong đợi điều đó, cho nên vẫn luôn rất quan tâm đến tình hình của Diễu Khánh, thường hỏi thông tin từ Ti Nam Phủ, với hệ thống tai mắt của Ti Nam Phủ. Việc Diễu Khánh công khai rời khỏi U Giác Phụ, ngang nhiên đến phượng tộc tại Đại Hoang Nguyên để xem sự kiện Đại Hoang tự làm sao có thể giấu giếm được Ti Nam Phủ. Sau khi biết được thông tin đó, nàng ta không dám trực tiếp nói cho tỷ tỷ biết, mà sắp xếp người quanh co lòng vòng mới cho tỷ tỷ biết được. Sau đó, tỷ tỷ liền muốn đến xem sự kiện Đại Hoang tự, sau đó tỷ tỷ quyết định chọn quỷ tộc làm điểm dừng chân. Sau đó nữa tỷ tỷ mới tình cờ biết được hóa ra tỷ phu ở tại phượng tộc ngay bên cạnh, thật sự là trùng hợp a. Trung Nhược Thần giọng điệu lạnh lùng hỏi, tìm chúng ta làm gì? Chúng ta rất quen thuộc với hắn sao? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép chủ động liên hệ với hắn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Văn Nhược Vị vâng một tiếng, rồi lại bĩu môi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, tỷ không muốn gặp người ta, tỷ chạy tới quỷ tộc làm gì? Nhưng mà nàng ta không thể vạch trần việc này. Nàng ta rất rõ ràng, cho đến tận bây giờ, trong lòng tỷ tỷ chưa bao giờ bỏ qua được tỷ phu, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mấy năm nay, bất kể nam tử nào muốn trèo cao, cho dù gia thế bối cảnh như thế nào, tỷ tỷ đều không xem trọng. Thực sự là không có cách nào so được với tỷ phu, vị tỷ phu đó thực sự là quá xuất sắc, quả thực là xuất sắc khiến người giận sôi lên. Văn, được xưng tài tử đệ nhất thiên hạ thì thôi đi, võ, tại Chiêu Dương Đại Hội cũng dùng thực lực chứng minh mình là đệ nhất, chân chính văn võ song toàn à. Không dựa vào bất kỳ gia thế bối cảnh nào, chỉ dựa vào năng lực của mình, văn võ ngạo thế, đều là thiên hạ đệ nhất. Con người, làm sao có thể ưu tú đến mức độ như vậy chứ, là thiên chi kiêu tử chân chính, hơn nữa vốn là có duyên phận trời định với tỷ tỷ nha. Hắn xuất sắc như vậy khiến tỷ tỷ làm sao còn có thể nhìn chúng được người khác. Không có cách nào so được a. Ít nhất, khi nàng nhìn thấy những kẻ muốn bám lấy tỷ tỷ, nàng lập tức liền sẽ ở tại bên cạnh hạ thấp xuống không đáng một đồng, ngay cả nàng ta cũng không nhìn được vào mắt. Hơn nữa, đôi vợ chồng này hồi đó không phải vì tình cảm tan vỡ mà chia tách, vốn đã sắp tới ngày đại hôn hoàn mỹ rồi. Lúc đó tỷ tỷ nằm mơ cũng cười rất hạnh phúc, nhưng bị bức ép với tình huống lúc đó mà phải tách ra. Tiếc nuối lớn như vậy rơi tại trong lòng, tỷ tỷ làm sao có thể quên được. Đương nhiên, nàng ta biết rõ tỷ tỷ cũng có điều không cam lòng, thua kém trong đạo về văn, tỷ không có cách nào khác. Trong một đạo về võ, tỷ tỷ có ưu thế rất lớn, nhưng vẫn thua kém hắn, tỷ làm có thể cam tâm. Bất kỳ một nữ nhân nào trở thành người bị chồng ruồng bỏ, sợ rằng đều không muốn người ta cảm thấy mình có lý do bị ruồng bỏ à. Nàng ta biết rõ, tỷ tỷ luôn muốn chứng minh mình tại trước mặt tỷ phu, mấy năm nay tỷ không ngừng khổ tu, có lẽ là muốn tìm một cơ hội để tái đấu với tỷ phu một lần. Như nàng ta đã nói, hiện tại điều nàng ta quan tâm chính là nếu tỷ phu biết được các nàng ở tại đây, hắn có chủ động đến đây tìm các nàng không? Nhưng ý nghĩ của nàng ta có sai lầm, nàng ta cho rằng các nàng có thể biết được Diễu Khánh ở tại phượng tộc, Với danh tiếng của hai nàng, chắc hẳn Diễu Khánh cũng sẽ biết được hai nàng ở tại quỷ tộc. Nàng ta không biết rằng, Diễu Khánh thật sự không biết các nàng cũng đến đây, càng không biết các nàng đang ở cách mình không xa, ít nhất hiện tại hắn không biết. Lúc này, Diễu Khánh còn đang ở trong chướng bồng nói chuyện với mấy người thiện chi nhất. Sau khi khách sáo trò chuyện một hồi, Diễu Khánh đột nhiên chuyển đổi chủ đề câu chuyện, thiện trang chủ, Tô tiên sinh, chúng ta có tính là bằng hữu không? Mí mắt rũ xuống của thiện chi nhất hơi nhấc lên một chút, liếc nhìn hắn một cái, bằng hữu. Ông ta vẫn chưa từng nói lời gì với Diễu Khánh, đều một mực do thời giáp ứng phó, ông ta cũng không hạ mặt mũi xuống được. So sánh hai bên với nhau, tuổi tác chênh lệch, tu vi chênh lệch, địa vị chênh lệch cũng rõ ràng ra đó, ông ta nghĩ không rõ. Tên này lấy ở đâu ra ra mặt dày như vậy, vậy mà không biết xấu hổ chủ động xưng bằng hữu với mình, xứng sao? Tô Bán Hứa thì giống như không có bận tâm gì, phe phẩy chiết phiến cười ha hả, vì cái gì phải tính hay không? Chúng ta vốn là bằng hữu mà. Thời giáp xem xét phản ứng của trang chủ, cũng hàm hồ nói, ở chung với thám hoa lang tới nay, có thể nói tiếc rằng tương phùng muộn, không phải bằng hữu cũng hơn hẳn bằng hữu rồi. Diễu Khánh lập tức chắp tay cảm tạ đã được để mắt, vậy tại hạ không khách sáo nữa, thực sự không dám giấu giếm, tại hạ muốn thỉnh nhị vị giúp một việc. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1009, mệt vì danh tiếng. Nghe lời này, đúng là thật sự không khách sáo, Tô Bán Hứa và Thời Giáp vô thức liếc nhìn nhau, thiện chi nhất ngồi xếp bằng tại thủ vị thì không có phản ứng gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Diễu Khánh một cái. Tô Bán Hứa lại nở nụ cười, định nói Diễu Khánh trước tiên nói xem là chuyện gì, nào ngờ Diễu Khánh đã tiếp tục nói ra, nhị vị yên tâm, có thể giúp thì giúp, không thể giúp ta tuyệt đối không có ép, buộc. Tại hạ cũng là người sĩ diện, ít khi mở miệng nhờ người. Nếu sẵn lòng giúp đỡ, ta ghi nhận việc kết giao bằng hữu này, sau này ta sẵn sàng nghe phân phó, lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Nếu thực sự khó xử, chúng ta dễ tụ dễ tán, về sau không quấy rầy lẫn nhau. Nam Trúc ở bên cạnh nhịn không được quay nhìn hắn, mấy lời đầu nghe rất tốt, đùng một cái tại sao lại đột nhiên trở nên trầm trọng như thế chứ? Thiện chi nhất, Thời Giáp, Tô Bán Hứa đều cảm thấy ngạc nhiên. Tô Bán Hứa mở miệng hỏi, lão đệ, chuyện gì ngươi còn chưa nói a? Trước tiên nói xem là chuyện gì nha. Diễu Khánh, Tô tiên sinh, chuyện gì kỳ thực ta đã nói rồi, các ngươi cũng đã biết rõ, lão già chữ bình côn kia ỷ vào bối cảnh vạn hoa bảo, đâm sau lưng ta một đao. Lão ta đã bất nhân bất nghĩa trước, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho lão. Nếu như ta đã công khai nói sẽ giết chết lão ta tại trước mắt mọi người, vậy thì ta nhất định phải làm được. Nhưng mà thực lực bản thân hữu hạn, cho nên muốn mời nhị vị tiên sinh giúp một việc, giúp ta làm thịt lão ta. Cái gì? Nam Trúc đột nhiên hiểu ra lúc trước lão thập ngũ nói bên này có nhiều cao thủ là có ý gì, thì ra là trực tiếp mời người ta hỗ trợ giết người. Nếu không phải lúc này không tiện mở miệng nói gì, gã thật sự muốn hỏi, lão thập ngũ, ngươi xem như là người có đầu óc. Sao không suy nghĩ kỹ xem, loại chuyện này là có thể trực tiếp mở miệng nói thẳng ra như vậy sao? Trong chướng bồng đột nhiên trở nên yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng động tĩnh của các loài muông thú ở bên ngoài tạo ra, ngay cả âm thanh lửa cháy tí tách ở bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng. Nam Trúc bối rối dùng ngón chân cào cào mặt đất. Thiện chi nhất cau mày, trong khi Tô Bán Hứa và Thời Giáp thì trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Diễu Khánh, còn có thể nhờ vả chuyện như vậy sao? Ngay cả vị kiếm thị mặt không biểu cảm đứng thủ tại bên cạnh thiện chi nhất cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Diễu Khánh. Việc này, Thời Giáp đánh vỡ trầm mặc, nuốt khan nước bọt, vốn định nói loại chuyện sát nhân này làm sao có thể hỗ trợ, nhưng nghĩ đến lời nói trầm trọng mà Diễu Khánh đã nói lúc trước. Không muốn giúp thì thôi, dễ tụ dễ tán, về sau không quấy rầy lẫn nhau, khiến cho lão ta nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Lão ta không khỏi âm thầm liếc nhìn xem phản ứng của thiện chi nhất. Chiếc chiết phiến nhỏ hơn nhiều so với những chiếc chiết phiến bình thường khác trong tay Tô Bán Hứa lúc này đã không phe phẩy được nữa rồi. Y giờ khóc giờ cười nói, lão đệ, ngươi đây là đang nói chúng ta giết người giúp ngươi à, hơn nữa còn là giết người của Vạn Hoa Bảo. Chúng ta không oán không cừu với chữ bình côn, cũng không oán không cừu với Vạn Hoa Bảo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ trong loại chuyện này sao? Chỉ còn kém nói ra, quan hệ giữa chúng ta đến mức độ như vậy ư, bọn họ đều không nghĩ ra, tên này làm, sao có thể không biết xấu hổ mở miệng nói ra loại chuyện như vậy, lại còn là tài tử đệ nhất thiên hạ nữa chứ, đầu óc có bệnh ư? Dữ Khánh hỏi, nếu như là chuyện dễ dàng giải quyết, ta còn cần phải xin chư vị giúp đỡ sao? Tự ta giải quyết là được rồi. Lúc đó, ngay trước mắt bao người, ta đã nói như vậy, tại trong tu hành giới này, dù sao ta cũng là người có chút danh tiếng. Ta cũng là người có sĩ diện, lời đã nói ra nếu làm không được, mặt mũi ta phải để ở đâu? Danh tiếng của tại hạ còn quan trọng hơn tính mạng. Tại thời khắc quan trọng, người sẵn sàng giúp ta chính là bằng hữu, ta tất nhiên sẽ hết mình báo đáp. Ngược lại, mỗi người đi mỗi đường, đừng tiếp tục làm phiền nhau. Danh tiếng quan trọng hơn tính mạng. Ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra, Tô Bán Hứa và Thời Giáp nhìn về phía hắn với vẻ mặt rất đặc sắc. Trước đây đã nghe nói cái gì gọi là bị danh tiếng làm mệt mỏi, nhưng lần này mới tính là chân chính khắc sâu biết rõ cái gì gọi là mệt mỏi vì danh tiếng. Bọn họ không thể không thừa nhận, vị thám hoa lang này, vị tài tử đệ nhất thiên hạ này bất kể là tại tu hành giới hay là tại thế tục, đều rất có danh tiếng. Giờ phút này, bọn họ đã mơ hồ hiểu được vì sao vị thám hoa lang này lại dùng hết tài sản trên người để cứu vạn dân. Vì sao biết rõ viết chữ là có thể kiếm được tiền nhưng không kiếm, trái lại phải chạy đi làm việc kiếm khoản tiền vất vả như thế. Càng suy nghĩ rõ ràng càng thấy khó xử, không biết nên đáp lại yêu cầu của vị thám hoa lang này như thế nào. Tại thời điểm bầu không khí đang bối rối khó xử, Thiện Chi Nhất vốn gần như không hé răng đột nhiên lên tiếng, có người đến. Ý tứ rất rõ ràng, loại đề tài này không thích hợp để người ngoài nghe được. Rất nhanh, những người khác cũng nghe được tiếng bước chân đến gần bên này, bọn họ dồn dập quay đầu lại nhìn về phía cửa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến giọng nói của A Lạc Công, Thiện Trang chủ có ở trong không? A Lạc cầu kiến. Thời Giáp thoáng nhìn phản ứng của Thiện Chi Nhất, lập tức đứng dậy đi đến, xốc rèm cửa lên, mời A Lạc Công ở bên ngoài tiến vào, ánh mắt cũng đảo qua Quỳ Quỳ theo phía sau lưng A Lạc Công. Nhận ra được trang phục trên người Quỳ Quỳ không phải là của người Phượng tộc, không biết mang theo đến một người như thế để làm gì. A Lạc Công dẫn Quỳ Quỳ tới đây không vì việc gì khác, tự nhiên là để xác nhận lời Quỳ Quỳ đã nói, để nhìn xem đệ nhất chiêu dương đại hội có tại nơi này hay không. Ánh mắt những người khác bên trong trướng bồng cũng đồng loạt dừng lại trên người Quỳ Quỳ, không nhận ra tự nhiên sẽ không hiểu rõ. Trong khi đó Dữ Khánh thì nhìn sững sờ, hai mắt trợn to lên không ít, tên ngốc này tới đây làm gì vậy? Ngay cả là Nam Trúc, mặc dù không có giao tiếp gì với Quỳ Quỳ, nhưng cũng từng gặp tại Côn Linh Sơn, nên cũng rất kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy không ổn. Lúc này, ánh mắt Quỳ Quỳ đã đối diện với ánh mắt Dữ Khánh, sau một thoáng ngẩn người, gã lập tức hoa tay múa chân cười ha hả, có phần không phân rõ mình đang tại nơi nào. Hành động của gã khiến cho A Lạc Công phải khách khí hành lễ xin lỗi Thiện Chi Nhất. Trương huynh, ta đã nói ta không nhìn lầm mà, quả nhiên là ngươi. Ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Quỳ Quỳ cười to hỏi. Đang ngồi quỳ tại trên đệm, Dữ Khánh cười gượng ép, hắn không thể không đứng lên đáp lễ, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Nghĩ xem nên dùng phương thức gì để nhắc nhở Quỳ Quỳ đừng bộc lộ ra việc hắn có tham gia chiêu dương đại hội. Nhưng miệng chỉ vừa mới toát ra được hai chữ hạnh ngộ liền bị Quỳ Quỳ vỗ cho phải dừng lại. Quỳ Quỳ vỗ lên cánh tay hắn đồng thời nói với A Lạc Công, A Lạc Công, ngài nhìn xem, Trương Chi Thần. Đệ nhất chiêu dương đại hội rõ ràng đang ở đây, không thể giả được, ta là đệ nhị làm sao có thể nhìn lầm đệ nhất được chứ? Quỳ huynh, Dữ Khánh lắp bắp, không biết phải nói gì. Ánh mắt hơi có chút bối rối, thực sự là việc này xảy ra quá mức đột ngột, hắn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Phản ứng của mấy người bên Thiện Chi Nhất xem như bình tĩnh, cũng có thể nói là không có phản ứng gì. Nhưng Tô Bán Hứa thì ngạc nhiên, đứng lên hỏi Quỳ Quỳ, ngươi nói hắn là Trương Chi Thần, đệ nhất chiêu dương đại hội. Quỳ Quỳ đang định trả lời, nhưng A Lạc Công để ý thấy biểu hiện của Dữ Khánh liền đột nhiên xuất thủ chụp lấy cánh tay Quỳ Quỳ, thậm chí là hạ thủ còn có phần hơi nặng. Bóp tay gã khá đau, cố ý cắt đứt lời Quỳ Quỳ, hy vọng gã thanh tỉnh lại một chút, không cho gã tiếp tục nói thêm nữa. Tay kia thể hiện về phía Thiện Chi Nhất, giới thiệu, vị này chính là trang chủ của Quy Kiếm Sơn Trang. Tiểu A Ca, còn không mau mau bái kiến, trang chủ Quy Kiếm Sơn Trang. Quỳ Quỳ thoáng sửng sốt, con mắt nhấp nháy, không biết nhớ tới điều gì, nhưng vẫn tuân theo lời nhắc nhở, nắm tay đặt lên trái tim, khom người nói. Quỳ Quỳ bái kiến Thiện Trang chủ. Thiện Chi Nhất khẽ gật đầu đáp lại, hỏi, Quỳ, là Quỳ tộc sao? Đúng vậy. Quỳ Quỳ cung kính trả lời, không nói cái khác, tu vi và thực lực của đối phương đủ để cho gã phải cung kính. A Lạc Công hơi giải thích một chút: Thiện Trang chủ, hắn là tôn tử của tộc trưởng quý tộc. Quý tộc trưởng mới đến, đang nói chuyện với tộc trưởng của chúng ta. Thiện Chi Nhất khó có được nở nụ cười, phì một hơi, Quỳ Bảo cũng tới đây rồi. Nghe giọng điệu này của ông ta, hiển nhiên cũng có quen biết với tộc trưởng quý tộc, có thể hiểu được việc này. Vốn không có nhiều người tu vi đạt đến cảnh giới của bọn họ, thân phận địa vị tương đương, từng có tiếp xúc với nhau là chuyện rất bình thường. Nào ngờ Quỳ Quỳ lại nhe răng toát ra một câu: Ngài là gia gia của tên, của tên, của tên. Suy nghĩ một chút nữa, gã mới nhớ ra là gia gia của Thiện Thiếu Đình sao. Thiện Chi Nhất hơi liếc nhìn Dữ Khánh, khẽ gật đầu: Đúng vậy, xem ra thành niên các ngươi đều quen biết nhau. Quỳ Quỳ liên tục gật đầu nói: Quen biết, quen biết. Rồi xoay đầu nhìn về phía Dữ Khánh: Ngươi hẳn là càng quen hơn, cả nhà hắn không hợp với ngươi còn chạy đến nơi ngươi ở để gây rối. Khi thi đấu Chiêu Dương Đại Hội bị ngươi đánh cho một trận, coi như là bị ngươi đánh cho kết thúc. Tiếp đó gã lại nhìn về phía Thiện Chi Nhất: Bây giờ có thể ngồi nói chuyện chung một chỗ với Thiện Trang chủ, xem ra ân oán dĩ vãng đã được hóa giải rồi. Dữ Khánh khóe miệng giật giật, thật sự muốn nện một quyền đánh nát miệng của gã. Phát hiện thấy tên này đúng là chẳng phân biệt được cái gì có thể nói cái gì không thể nói, mình sợ cái gì gã liền nói ra cái đó. Biểu hiện của A Lạc Công rất đặc sắc, lão ta ngơ ngẩn nhìn Quỳ Quỳ thoải mái mở miệng không hề cân nhắc. Sau đó lại nghĩ đến cảnh Quỳ Bảo đắc ý khoe khoang lúc trước, lão có thể khẳng định người này chính là cháu ruột của Quỳ Bảo, không hề nghi ngờ. May mà Thiện Chi Nhất vẫn tương đối có phong phạm cao nhân, thanh niên trẻ tuổi cãi nhau ồn ào là chuyện rất bình thường, ngã một lần khôn hơn một chút, thanh niên chịu khổ một chút không phải chuyện xấu. Gia gia của ngươi đã tới đây, ta cũng nên đến chào hỏi một chút. Dứt lời liền đứng dậy, trực tiếp rời đi. Đối với việc Dữ Khánh có phải là Trương Chi Thần của Chiêu Dương Đại Hội hay không, ông ta không có hỏi một câu nào. Theo quan điểm của A Lạc Công, đây mới là người biết rõ nặng nhẹ, biết rõ điều gì có thể nói, điều gì không nên nói, khi cần giả bộ hồ đồ thì sẽ giả bộ hồ đồ. Nếu là tộc trưởng quý tộc đã tới, ta cũng cần đi chào hỏi một lần. Tô Bán Hứa tươi cười ném lại một câu rồi rời đi, không tiếp tục hỏi xem Dữ Khánh có phải là Trương Chi Thần hay không. Sau khi nhận ra được tình huống, gã cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, im bặt không đề cập đến điều không nên nói tới. Với kiếm thị và thời giáp thì trên cơ bản đều là Thiện Chi Nhất đi tới đâu hai người cùng theo đến đó, vì vậy hai người cũng rời đi theo. A Lạc Công không có quấy rầy mấy thanh niên hàn huyên ôn chuyện, khẽ gật đầu ra hiệu rồi rời đi. Vì vậy trong chướng bồng này chỉ còn lại Dữ Khánh, Nam Trúc và Quỳ Quỳ. Quỳ Quỳ là một người duy nhất vô cùng hưng phấn, gã lại vỗ vỗ cánh tay Dữ Khánh, nói: Không phải ta đã cho ngươi một tấm thẻ bài quỳ tộc sao? Đã lâu như vậy, tại sao không đến quỳ tộc chơi với ta? Dữ Khánh vốn là người lớn lên trong núi non, suối chảy, cho nên không có hứng thú gì với núi non hoang dã nghèo nàn của Đại Hoang Nguyên. Hắn càng thích sinh sống ở trong thành thị lớn hơn, nếu đơn thuần chỉ đến đây để vui chơi, hắn nhất định không có hứng thú. Hơn nữa, hắn vốn là không muốn để cho quá nhiều người biết được hắn từng giả mạo thân phận tham gia Chiêu Dương Đại Hội, tự nhiên sẽ không để ý đến lời mời của Quỳ Quỳ. Hắn liền trả lời qua loa lấy lệ: Không có thời gian, ngươi tới tìm ta chơi cũng được vậy. Quỳ Quỳ trừng mắt nói: Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta đi đâu tìm ngươi chứ? Hơn nữa, trong bộ lạc cũng không muốn có liên quan quá nhiều với bên ngoài. Lần trước, ta chạy đi tham gia Chiêu Dương Đại Hội xong, khi trở về đã bị phạt cho một trận, chưa được cho phép là không để cho ta lại rời khỏi Đại Hoang Nguyên. Nói đến đây, gã thở dài. Dữ Khánh âm thầm khó chịu nhìn tên chết tiệt đã phá chuyện tốt của mình ở trước mắt, thử hỏi: Ngươi chạy đến Phượng tộc làm gì vậy? Quy Quy thuận miệng trả lời: Chẳng phải là cùng với gia gia ta tới đây bái phỏng tộc trưởng Phượng tộc sao, không nghĩ tới tình cờ lại gặp được ngươi tại đây. Ha ha, tình cờ sao? Dữ Khánh à, một tiếng, ánh mắt nhìn đối phương với ẩn ý sâu xa. Thật sự là trùng hợp ư? Gần đây không chỉ có một người trùng hợp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hiện tại đối với những nhân vật trùng hợp xuất hiện bên cạnh hắn kiểu tương tự như vậy, hắn còn có thể tin được sao? Hắn chẳng tin một kẻ nào. Với tên chết tiệt mắt to lông mày rậm trước mắt này, hắn đã có nhận định, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, vừa tới liền có thể tình cờ gặp được mình, 8-9 phần 10 là có vấn đề. Chương 1010, nan đề khó giải. Có một số việc có hỏi cũng không hỏi ra được kết quả gì, có phải là trùng hợp hay không, chỉ cần trong lòng tự biết là được, sau mấy câu trò chuyện khách sáo. Diễu Khánh không thể không chính thức dặn dò, Quỳ huynh, hiện tại ta không muốn để người khác biết được ta từng tham gia Chiêu Dương Đại Hội. Bây giờ ta tên là Diễu Khánh, mong rằng Quỳ huynh hỗ trợ một chút. Quỳ Quỳ nghe vậy chớp chớp mắt, rồi chợt cười hắc hắc nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, ta nói mà, Phượng tộc làm sao có thể không biết đệ nhất Chiêu Dương Đại Hội làm khách tại đây. Diễu huynh, Diễu huynh, Diễu huynh, thế nào, ta gọi có lưu loát không? Diễu Khánh chắp tay, cảm tạ gã giúp đỡ. Ta tự hỏi vì sao sau Chiêu Dương Đại Hội không nghe được tin tức về ngươi, thì ra là đã mai danh ẩn tích, kín tiếng như thế làm gì. Bên trong trướng bồng của tộc trưởng Phượng tộc, Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa lần lượt bước vào, cất lời chào hỏi tộc trưởng Quỳ Bảo của Quỳ tộc. Phượng Kim Kỳ nhìn chằm chằm vào A Lạc Công, A Lạc Công khẽ gật đầu đáp lại, Phượng Kim Kỳ tức thì có vẻ trầm ngâm. Quỳ Bảo thuận miệng đối đáp với khách đến mấy câu, có phần thờ ơ, dù sao lão ta chỉ có nhận biết Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa mà thôi, không có giao tình gì nhiều. Hơn nữa, lão ta cũng không cho rằng mình cần phải phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với bọn họ. Người của Đại Hoang Nguyên ở mức độ nào đó đều duy trì một sự cảnh giác nhất định đối với thế giới bên ngoài. Lão ta quay nhìn phía sau mấy người, không thấy Quỳ Quỳ trở về, lập tức hỏi A Lạc Công, cháu của ta đâu rồi? Lão ta vẫn muốn biết liệu cháu trai của mình có nhìn lầm người hay không, đó có phải là đệ nhất Chiêu Dương Đại Hội hay không? A Lạc Công trả lời, đang ôn chuyện cùng bằng hữu cũ. Những lời này tương đương với việc báo cho Quỳ Bảo biết đáp án. Quỳ Bảo lập tức vỗ chân đứng lên, để ta đi xem đệ nhất Chiêu Dương Đại Hội có hình dạng như thế nào. Tô Bán Hứa không nói gì, quay đầu nhìn theo bóng dáng của lão ta, đám người Phượng Kim Kỳ có vẻ không chút dao động. May mà Thiện Chi Nhất vẫn sẵn lòng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Quỳ Bảo, ông ta thiện ý nhắc nhở, Quỳ huynh, xếp hạng của những người khác trong Chiêu Dương Đại Hội, thế lực như Đại Nghiệp Ti hoặc Thiên Lưu Sơn có lẽ không tìm hiểu lai lịch, nhưng với danh hiệu đệ nhất, bọn họ làm sao có thể không chú ý, với năng lực tìm hiểu của họ, làm sao có thể không làm rõ được nền tảng của người xếp đệ nhất. Những người khác có vẻ vẫn thờ ơ như trước. Quỳ Bảo nghe vậy thì dừng lại, cau mày, đã nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Thiện Chi Nhất, đệ nhất Chiêu Dương Đại Hội vi phạm việc mạo danh tham gia. Các thế lực như Đại Nghiệp Ti đều biết rõ, sở dĩ không công khai ra, tự nhiên là vì có người đủ thực lực đè lại chuyện này. Nếu như quỳ tộc của lão rêu rao sự thật đó khắp nơi, vạch trần sai lầm của Chiêu Dương Đại Hội khiến cho một số người bị mất mặt, tự nhiên cũng sẽ có người khiến cho quỳ tộc của lão ta bị mất mặt. Sau khi suy nghĩ một hồi, Quỳ Bảo ừ một tiếng, biểu thị đã biết rồi, nhưng lão vẫn cất bước rời đi, vẫn muốn đến đó nhìn xem xếp hạng đệ nhất nhìn như thế nào. Ra khỏi lều, sau khi hỏi thăm người bên ngoài xong, lão ta đi thẳng đến trướng bồng của Thiện Chi Nhất, vén rèm lên liền nhìn thấy cháu trai của mình cùng Diễu Khánh đang nói chuyện với mấy người khác ở bên trong. Ra ra, Quỳ Quỳ vội vàng cất lời chào hỏi. Quỳ Bảo đảo mắt nhìn Diễu Khánh và Nam Trúc, ai là đệ nhất Chiêu Dương Đại Hội. Hai người ở trước mắt, lão ta nhìn người nào cũng không giống, một tên to béo, một tên để ria mép trông hèn mọn, không có kẻ nào có khí chất của người xếp hạng nhất. Diễu Khánh tức thì lúng túng, Quỳ Quỳ vội vàng giới thiệu, chính là hắn. Nhưng hắn không muốn người khác biết được hắn từng tham gia Chiêu Dương Đại Hội, bây giờ hắn tên là Diễu Khánh. Diễu huynh, đây là gia gia của ta, cũng là tộc trưởng Quỳ tộc. Vãn bối bái kiến tộc trưởng, Diễu Khánh và Nam Trúc đồng thời hành lễ. Quỳ Bảo chắp tay sau lưng đi qua đi lại, không ngừng quan sát Diễu Khánh từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn quay sang quan sát Nam Trúc, lão ta từng gặp rất nhiều người bên ngoài Đại Hoang Nguyên. Khi so sánh với nhau, lão ta nhận thấy được một điểm khác thường từ hai người này, hầu hết những kẻ khác khi đứng trước cao thủ có cảnh giới như lão ta. Bọn họ đều sẽ bị áp lực làm cho căng thẳng khẩn trương, nhưng hai tên này hoàn toàn không hề có biểu hiện khẩn trương lo lắng gì, tuy có hành lễ nhưng vẫn bình tĩnh ung dung, khiến lão ta khá ngạc nhiên. Sau đó, lão ta hỏi thêm, tiểu tử, chuyện Dương Danh Thiên, hạ, nếu đã tham gia rồi, vì sao phải mai danh ẩn tích? Không biết thân phận thám hoa lang, có câu hỏi này là chuyện rất bình thường. Diễu Khánh có phần bối rối, hắn rất không muốn nói ra mấy lời kiểu như mình là tài tử đệ nhất thiên hạ gì đó, vì vậy hắn gượng gạo ứng phó. Lúc đó chỉ là muốn tham gia chơi đùa, không nghĩ tới việc tranh giành đệ nhất gì cả, khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hối hận đã muộn rồi. Quỳ Bảo nhướng mày, Câu trả lời này tương đối mơ hồ, khiến lão ta rất không hài lòng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này dám chơi trò như vậy trước mặt lão. Với tính tình của lão, tất nhiên phải cậy ra chân tướng, nhưng bởi có lời nhắc nhở của Thiện Chi Nhất, lão ta đành phải nhịn xuống không truy đến cùng. Lão ta chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi hất đầu ra hiệu cho cháu trai của mình, đã gặp người ta rồi, còn ở lại nơi này làm gì, đi thôi. Nói xong, lão ta chắp tay sau lưng xoay người sải bước rời đi. Quy Quy không dám làm trái ý Gia Gia, vội vàng báo cho Dữ Khánh biết vị trí đóng quân của Quỳ tộc, dặn hắn rảnh rỗi thì tới chơi với gã, sau đó mới vội vã đuổi theo Gia Gia. Sau khi chạy ra ngoài, gã phát hiện thấy Gia Gia đã kêu gọi mọi người trực tiếp rời đi, gã nhanh chóng chạy đến. Thấy cháu trai đã trở lại đội ngũ, Quỳ bảo không thể không nhắc nhở cháu mình, ngươi có biết lai lịch thực sự của người ta không? Ngay cả lai lịch thực cũng không nói cho ngươi biết, loại người như vậy, tốt hơn hết ngươi đừng có qua lại. Lão ta cho rằng Dữ Khánh vẫn đang che giấu thân phận chân thực, lời nhắc nhở của Thiện Chi Nhất còn văng vẳng bên tai. Người có thể để cho thế lực như Đại Nghiệp Ti hỗ trợ che giấu, làm sao có thể là người bình thường. Dữ Khánh và Nam Trúc đi ra khỏi chướng bồng của Thiện Chi Nhất, nhìn theo đám người Quỳ tộc rời đi, sau đó bọn hắn quay trở về lều của mình. Phát hiện thấy Hướng Chân đã trở lại, một người khác là Mục Ngạo Thiết, cũng là người kiệm lời, có thể tưởng tượng được tình hình hai người này ở cùng với nhau. Theo quy định của Đại Hoang Tự, mỗi bộ tộc chỉ có thể mang theo 10 vị khách bên ngoài, trong khi khách của Phượng tộc vượt hạn mức. Lúc trước Tô Bán Hứa hỗ trợ sắp xếp, giúp Phượng tộc gửi một số khách đến bộ tộc khác, Hướng Chân cũng nằm trong số đó. Vừa rồi gã đi cùng với thủ hạ của Tô Bán Hứa đến làm quen với bộ tộc mượn danh nghĩa, vạn nhất có việc gì cũng dễ ứng phó. Bộ tộc mượn danh nghĩa cũng có thể sắp xếp chỗ ở, nhưng Hướng Chân vẫn quyết định trở về, gã cũng không khách sáo, trực tiếp nói rõ muốn ở chung một lều với mấy người Dữ Khánh. Nhóm người Dữ Khánh cũng không tiện cưỡng ép đuổi gã đi, người ta bày ra ra mặt dày, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sau khi ở lại trò chuyện một lúc trong chướng bồng của tộc trưởng Phượng tộc, Thiện Chi Nhất và Tô Bán Hứa tạm biệt rời đi. Bọn họ trực tiếp quay về chướng bồng của Thiện Chi Nhất, kết quả phát hiện thấy bên trong đã không còn bóng người nào, Tô Bán Hứa liền cáo từ rời đi. Đi vào trong chướng bồng, Thiện Chi Nhất đứng đó, chắp tay sau lưng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Thời Giáp tiến lên dò hỏi, trang chủ, về chuyện thám hoa lang nói, chúng ta làm gì bây giờ? Có nên đồng ý hay không? Thiện Chi Nhất, tại kinh thành Cẩm Quốc bất chấp tất cả vứt quan bỏ đi, lại thêm chuyện bây giờ, có thể thấy hắn quả thực là một kẻ không biết phân nặng nhẹ, tùy tiện làm liều. Vẫn còn trẻ tuổi a, có lẽ là nghe quá nhiều lời khen ngợi tài tử đệ nhất thiên hạ, sợ là đã bị người ta tán dương đến nỗi không biết mình là ai rồi. Hắn dựa vào đâu để người khác phải giúp hắn làm chuyện mà hắn muốn làm chứ? Hơn nữa, mưu tính giết người, đặc biệt còn liên quan đến Vạn Hoa Bảo, đây là chuyện cơ mật. Cho dù muốn tìm người hỗ trợ cũng phải âm thầm trao đổi riêng, làm sao có thể cùng lúc trao đổi công khai với cả hai nhà, như vậy tính là chuyện gì chứ? Ai dám đồng ý với hắn ngay trước mặt nhà kia? Thời Giáp nhếch miệng cười khổ lắc đầu, chỉ là lời này của trang chủ, đến cùng là đồng ý hay không đồng ý chứ? Lão ta không thể không nhắc nhở, ý của hắn là nếu chúng ta không hỗ trợ, về sau sẽ không thể tiếp xúc với hắn nữa. Dựa theo tính cách tùy hứng làm bậy của hắn, nếu hắn thật sự muốn cắt đứt qua lại, e rằng sẽ không phải chỉ là nói suông, vậy thì... Lão ta dừng lời tại đây. Thiện Chi Nhất trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói, ngươi liên hệ lại với bên đó để xem ý bên đó như thế nào. Được, ta đi ngay. Thời Giáp đáp lời, rồi xoay người rời đi. Trở lại trong lều của mình, Tô Bán Hứa có vẻ đau đầu, cầm chiếc phiến trong tay vỗ vỗ lên trán, thở dài buồn bã, đi tới đi lui. Hai kẻ tùy tùng một gầy gò, một cường tráng nhìn nhau mấy lần, sau đó tùy tùng gầy cuối cùng nhịn không được hỏi, tiên sinh, có chuyện gì lại phiền muộn không yên như thế? Ai, tên thám hoa lang đó tự cho mình là đúng, đưa tới cho chúng ta một nan để thật khó. Tô Bán Hứa không giấu giếm bọn họ, kể cho bọn họ nghe chuyện Dữ Khánh thỉnh cầu hỗ trợ giết chết chữ Bình Côn. Tùy tùng gầy có phần sửng sốt, thật sự muốn giết chết sao? Hắn đang làm gì vậy chứ? Muốn giết thì đừng có ầm ĩ lên, lặng lẽ làm là được rồi. Đã công khai nói muốn giết chết người ta, bây giờ nếu chữ Bình Côn thật sự chết đi, Vạn Hoa Bảo có thể tha cho hắn sao? Loại chuyện này, làm sao có thể giận hành động kiểu hờn giận như vậy? Tùy tùng cường tráng, không phải, điều này hình như không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn muốn giết người, tại sao lại biến thành chúng ta đi giết người giúp hắn? Tô Bán Hứa cười khổ, thực lực chưa chắc đã bằng phía bên chữ Bình Côn. Nếu chính hắn ra tay, còn chưa biết là ai giết ai. Dù sao hắn cũng là tài tử đệ nhất thiên hạ cho má gì đó, vẫn phải có phần tự mình biết mình. Ai, thật là nực cười a. Theo lý thuyết, không có gì phải đau đầu. Với loại chuyện này, sự việc không liên quan gì đến bọn họ, không đồng ý là xong, nhưng mà hai gã tùy tùng này đều biết mình đến đây có mục đích khác. Thật vất vả mới tạo ra được mối quan hệ với tên thám hoa lang kia, bây giờ lại lập tức đoạn tuyệt kết giao, chẳng phải mọi nỗ lực trước đó đều trở thành vô ích ư. Tùy tùng gầy, với thân phận và địa vị của Thiện Chi Nhất, có lẽ sẽ không đồng ý, không có khả năng giúp hắn làm chuyện này. Tô Bán Hứa lại dùng chiếc phiến gõ gõ trán, đây là điểm ta lo lắng nhất, nếu như ta cũng không đồng ý. Thật sự sợ hắn vì mặt mũi mà làm liều, đến lúc đó ta không có cách nào báo cáo kết quả. Lúc này, bên ngoài khu vực rừng chân của Phượng tộc cũng xuất hiện một người cầm chiếc phiến trong tay. Quần áo toàn thân trắng như tuyết, mặt ngọc môi đỏ, phong lưu tiêu sái hơn bộ mặt chuột lấm lét của Tô Bán Hứa rất nhiều. Người này không phải là ai khác, chính là thiếu các chủ của Xích Lan Các, Long Hành Vân. Về phần vì sao tới đây, tự nhiên cũng là vì mộ danh mà đến, mộ danh người nào, ngoại trừ Dữ Khánh ra, không còn ai khác. Thực sự là bởi vì phương thức Dữ Khánh rời khỏi U Giác Phụ lần này quá mức đường đường chính chính, lại còn công khai dùng thân phận thám hoa lang đến làm khách Phượng tộc, không hề che giấu chút nào, thế lực lớn một chút chỉ cần hơi có để ý, muốn không biết cũng khó. Thực ra, bây giờ Long Hành Vân rất không muốn lại đối mặt với Dữ Khánh, gã đã rất mất mặt tại Chiêu Dương Đại Hội. Không còn mặt mũi nào để gặp lại, trốn còn trốn không kịp, làm sao có thể chủ động tới gần để cho người ta cười nhạo. Nhưng mà người cùng đi bên cạnh gã muốn gặp Dữ Khánh là một nữ tử, mặc một chiếc áo khoác vải thô màu xanh cổ đứng, đi giày vải, ống quần có xà cạp, dung mạo không thể nói là đẹp nhưng ngũ quan đoan trang. Làn da thuộc dạng đạp hiếm có, trắng nõn nà mịn màng như kem, đôi mắt cũng tương đối đặc sắc, tròng đen lớn hơn người thường làm cho người ta có cảm giác đen bóng và long lanh. Trên người cô ta còn có mùi thơm của thảo dược, hiển nhiên cô ta là loại người lâu dài làm bạn với thảo dược. Nữ tử này tên là Bạc Tang Tang, mặc dù danh tiếng không nổi trong tu hành giới, nhưng cũng không phải là hạng người vô danh. Trái lại rất có lai lịch, cô ta là đệ tử của Dược Đồ, chủ nhân của Tích Lư Sơn, cũng là lão nhị trong mấy anh em kết nghĩa của Long Hành Vân. Long Hành Vân gặp cô ta, phải gọi là nhị tỷ. Tích Lư Sơn bởi vì phạm phải sai lầm gì đó, bị đại tộc trưởng giới hạn phạm vi hoạt động, toàn bộ mọi người bị cấm túc 10 năm, chỉ mới dỡ bỏ lệnh cấm không bao lâu. Thịnh hội như Đại Hoang Tự, Long Hành Vân đương nhiên là muốn tới xem náo nhiệt. Gã tới Đại Hoang Nguyên, tự nhiên sẽ không giành danh ngạch của bộ tộc khác, nhất định đi thẳng đến Tích Lư Sơn của nhị tỷ mình. Nói đến việc này, Long Hành Vân cũng có hối hận, chỉ vì gã nhiều. Chuyện một câu, nói ra việc cẩu thám hoa cũng tới Đại Hoang Nguyên, vì vậy bị Bạc Tang Tang ép cùng đi tới nơi đây. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.